Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4521 A Cổ. Người đăng FPO. Không sai, Hà Thiên là có chút ít thanh danh. Nhưng là cùng cổ tộc so ra, vậy liền không coi vào đâu. Mặc dù phần Thiên Tông cuối cùng thả đại chiêu. Nói Hạ Thiên tương lai sẽ là Âu Chỉ Tử về sau, cái thứ hai phần Thiên Tông chủ nhân. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không đủ để mọi người tin tưởng Hạ Thiên có bản sự kia. Dù sao, liền xem như phần Thiên Tông toàn bộ điều động, cái kia cũng tuyệt đối không có cái năng lực kia đối kháng. Vì lẽ đó không có người xem trọng Hạ Thiên. Cổ tộc hết thảy cũng đều là cùng thông thường đồng dạng, không có bởi vì Hạ Thiên, thì thế nào? Một cái khác lớn tin tức chính là ám giả thần điện bị diệt. Có thể nói, tin tức này mới ra, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều sôi trào. Ám giả thần điện quả thực chính là chuột chạy qua đường A. Bọn hắn trước kia thế lực khổng lồ, vì lẽ đó không người nào dám nói với bọn hắn một chữ không, nhưng là hiện tại bọn hắn bị diệt, vậy dĩ nhiên là rất nhiều người đều đứng dậy, những người kia thậm chí bắt đầu lớn tiếng khen hay. Ám giả thần điện cừu nhân nhiều lắm. Đâu đâu cũng có. Trước kia bọn hắn cây to đón gió, không người nào dám đối phó bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đổ, những cái kia tản mát ở bên ngoài đệ tử, còn có những cái kia phân điện coi như tao ương. Trong lúc nhất thời, trên đời này từng cái lớn nhỏ thế lực đều là bày ra một bộ thay trời hành đạo dáng vẻ. Bất quá đồng thời cũng có người đang nghĩ, đến tột cùng là cái gì thế lực làm loại chuyện tốt này đâu. Nhưng là không có người tra được đi ra. Một chuyện cuối cùng chính là thiên nguyên đại lục xuất hiện một nhân vật thiên tài. Không có ai biết bối cảnh của hắn, cũng không người nào biết lai lịch của hắn. Mọi người chỉ biết là, người này gọi là A Cổ. Cảnh giới của hắn chỉ có tranh cấp, nhưng là hắn lại chém giết hồng cấp cao thủ. Không phải đánh bại, mà là chém giết. Chuyện này oanh động toàn bộ thiên nguyên đại lục. Trước kia thiên nguyên đại lục bên trên người cho rằng hồng cấp cao thủ là không chết. Hồng cấp đối mặt hồng cấp trở xuống người là tất thắng. Nhưng là hiện tại hai cái này quy củ đều bị người phá vỡ. Đánh vỡ hai cái này quy luật người chính là A Cổ. A Cổ chẳng những vượt cấp khiêu chiến thắng hồng cấp cao thủ, mà lại hắn còn chém giết hồng cấp cao thủ. Chuyện này có thể nói là cho thiên nguyên đại lục bên trên tất cả mọi người mang đến rất lớn động lực, đặc biệt là những cái kia tranh cấp, trước kia bọn hắn nhìn thấy hồng cấp cao thủ, chỉ có nằm phục phần. Nhưng là bọn hắn bây giờ nghĩ minh bạch, chỉ cần bọn hắn cố gắng, cho dù là bọn họ cả một đời đều thăng không đến hồng cấp, bọn hắn cũng không phải tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hồng cấp. Mà lại chém giết hồng cấp một chuyện, đối những cái kia phổ thông hồng cấp cao thủ đến nói, cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Hồng cấp cao thủ bình thường, kia cũng là cao cao tại thượng, bọn hắn không quản đi nơi nào, đều là tuyệt đối chế bá, có thể nói. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua tử vong của mình, cũng không quan tâm qua hồng cấp trở xuống bất cứ người nào, nhưng là bây giờ xuất hiện như thế một cái A Cổ, vậy bọn hắn nếu như còn như thế trang bê, một khi đụng phải cái này A Cổ, bọn hắn rất có thể thật sẽ bị giết chết, vì lẽ đó phổ thông thích trang bức hồng cấp cao thủ sợ rằng cũng phải giấu đi một đoạn thời gian. Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn những tin tình báo này về sau, Hạ Thiên lại đi xem những cái kia đường viền. Xem ra kẻ bên này không có cái gì náo nhiệt lớn, ta như thế cưỡi mấy lần truyền tống trận, nửa tháng hẳn là liền có thể đến cổ tộc, bất quá bọn hắn mặc dù bên ngoài không có cái gì cử động, nhưng bọn hắn nhất định sẽ tại phụ cận thành thị bố phòng, chỉ cần ta một bước vào bọn hắn địa giới, bọn hắn liền sẽ trực tiếp phát hiện ta. Hạ Thiên gãi đầu một cái, trong đầu của hắn xuất hiện một tấm bản đồ. Sau đó hắn bắt đầu tính toán trong địa đồ tình huống. Tính toán một cái, cuối cùng Hạ Thiên quyết định. Đến Lâm Hỏa Thành về sau, hắn đi bộ đi cổ tộc phụ cận. Lâm Hỏa Thành cũng không phải là khoảng cách cổ tộc thành thị gần nhất. Hạ Thiên suy đoán, nơi đó khẳng định cũng sẽ có cổ tộc nhãn tuyến, nhưng tuyệt đối không có cái khác mấy cái thành thị nhãn tuyến nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên làm một cái đơn giản dịch dung về sau, hắn liền trực tiếp dự định xuất phát. Đạp! Làm Hạ Thiên đứng dậy thời điểm, bên ngoài cũng đi tới hai người. Hai người kia sắc mặt lạnh lùng, nhìn thấy Hạ Thiên đứng dậy, bọn hắn cũng là đi thẳng tới Hạ Thiên một bàn này. Ưng ực. Hạ Thiên đem cuối cùng một ngụm rượu uống xong, sau đó đi ra ngoài. Dừng lại làm Hạ Thiên phải đi ra ngoài thời điểm, một người trong đó nói thẳng. Ừm, Hạ Thiên xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Ngươi đồ ăn còn có còn lại, người kia nói. Từ bỏ, Hạ Thiên nói. Người kia không nói gì nữa, mà là trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu ăn, một người khác cũng không có ăn, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một câu cũng chưa hề nói. Cử động của hắn hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ăn người khác đồ còn dư lại. Loại chuyện này có thể nói là phi thường chuyện mất mặt a. Nhưng là người kia chính là ở nơi đó ăn. Hạ Thiên cũng là đứng tại cửa ra vào nhìn xem. Hắn cũng không hiểu người này muốn làm gì. Có nhân viên phục vụ trên mặt cũng lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Rất nhanh, người kia đem tất cả mọi thứ tất cả đều đã ăn xong. Sau đó hắn trên bàn thả 10 khối nguyên thạch, sau đó quay người rời đi. Không thể không nói, liền xem như tươi mới đồ ăn, cũng không đáng 10 khối nguyên thạch, huống chi là đồ ăn thừa, bình thường loại vật này đều là muốn bị rửa qua, chỉ có một ít không hề động qua sẽ bị nhân viên phục vụ xử lý. Nhưng là bây giờ người này, thế mà trực tiếp đem đồ ăn thừa ăn. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Vừa rồi những cái kia còn xem thường người này nhân viên phục vụ cũng là sững sờ, bọn hắn vừa rồi cảm thấy người này có thể là không có tiền, vì lẽ đó tiến đến nhặt thừa, có thể cái kia 10 khối nguyên thạch gắng gượng đánh mặt của bọn hắn. Hạ Thiên quan sát tỉ mỉ một chút hai người kia. Sau đó hắn mới phát hiện, hai người kia cũng không phải cùng một bọn, mà là ăn đồ ăn người kia chính áp lấy một người khác. Mà vừa rồi ăn đồ ăn người kia, bước chân vô cùng trầm ổn, cái này chứng minh, thân thể của hắn mỗi một chỗ đều là không có nhược điểm. Hắn tùy thời đều là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Là cao thủ A, Hạ Thiên lui về phía sau một bước, cho hai người bọn hắn cái nhường ra một cái thông đạo. Người kia cũng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Siêu siêu. Liền tại bọn hắn hai cái mới vừa đi ra tử quán thời điểm. Bên ngoài đã xuất hiện hơn 10 người. Cái này hơn 10 người trực tiếp đem bọn hắn hai cái vây lại thả ra chúng ta công tử, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia ăn đồ ăn người không nói gì, mà là ánh mắt ở chung quanh mấy người này trên thân quét mắt một chút thừa dịp ta còn không có giết các ngươi thời điểm, mau mau cút. Bên trên, các ngươi cùng tiến lên, đập chết hắn cho ta. Cái kia bị bắt công tử thì là vội vàng hô. Ngươi không cần phải gấp chết, lập tức liền muốn đến cửa thành. Cái kia ăn đồ ăn người ánh mắt nhìn về phía công tử nói. Lên. Cái kia hơn 10 người vọt thẳng tới. Phốc. Đúng lúc này. Cổ họng của bọn hắn chỗ tất cả đều xuất hiện một đạo vết máu. Tại bọn hắn vọt tới trước nháy mắt. Vết máu không ngừng mở rộng. Máu tươi bắn tung tóe. Toàn diệt. Người công tử kia nhìn thấy trường hợp như vậy, vội vàng muốn chạy. Sốt ruột lấy chết là sao ta thành toàn ngươi, người kia nháy mắt xuất hiện tại cái kia công tử sau lưng, sau đó hắn hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Người kia không phải gia luật công tử sao ta nghe nói trước mấy ngày treo cổ ở cửa thành bên trên một nhà 13 miệng, chính là hắn làm. Hết chương 4521. Chương 4522 ác hữu ác báo. Người đăng FPO. Gia luật công tử. Người này mọi người đều là phi thường quen thuộc người. Hắn mặc dù cũng không phải là tòa thành thị này người, nhưng mọi người đối với hắn cũng đều là có sự hiểu biết nhất định, hắn nhưng là tinh khiết công tử ca. Phụ cận mấy cái trong thành thị, không ít người đều bị hắn giết hại qua. Đoạn thời gian trước, tòa thành thị này trên cổng thành treo 13 bộ thi thể, có thể nói là tạo thành không nhỏ oanh động, thành chủ cũng là tự mình ra mặt nói sẽ tra rõ việc này. Thế nhưng là về sau liền không giải quyết được gì. Tất cả mọi người nghe nói qua, người chính là gia luật công tử giết. Hạ Thiên cũng nhớ kỹ mình vừa rồi nhìn đường viền tin tức. Nói là cái này gia luật công tử coi trọng nhà này một kiện bảo bối, muốn mạnh mẽ bắt lấy, vừa mới bắt đầu nhà này khẳng định là không đồng ý a, vì lẽ đó bị hung hăng sửa chữa một trận, cuối cùng bọn hắn thỏa hiệp. Nhưng khi gia luật công tử tới thời điểm, hắn thấy được người ta thê tử, thế là sắc tâm nổi lên. Cái này đối phương khẳng định là không làm a, nữ tử kia cũng là đả thương gia luật công tử hạ thể, gia luật công tử trong cơn tức giận đem đối phương cả nhà treo cổ tại trên tường thành. Vừa mới bắt đầu thành chủ còn nói qua muốn thay dân làm chủ, nhưng là Gia Luật công tử có phụ thân là đại nhân vật, cuối cùng đem chuyện này đè ép xuống. Nhưng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, cái kia gia chủ người có một người huynh đệ kết nghĩa, chính là lúc này Hạ Thiên trước mặt người này, hắn gọi Võ Hạch, hắn nghe nói việc này về sau, trực tiếp đem Gia Luật công tử bắt đi ra, muốn dùng đồng dạng biện pháp thay hắn nghĩa huynh báo thù. Ăn đồ ăn tiết kiệm, không phách lối, báo thù cho huynh đệ, có nhân nghĩa, không tệ một người a. Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Hiện tại Hạ Thiên nhìn thế giới góc độ cùng trước đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn nhìn thế giới thời điểm, nhìn chính là tiểu thế giới, rất nhiều chuyện hắn muốn làm, nhưng là không có bản sự kia đi làm. Siêu. Võ Hạnh kéo lấy Gia Luật công tử thân thể nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng, chung quanh hộ vệ cũng đều là thấy được tình huống nơi này, bọn hắn muốn tiến lên, nhưng lại bị bên người làm quan người cản lại. Bọn họ cũng đều biết Gia Luật công tử bình thường làm nhiều việc ác. Hiện tại thật vất vả có người thu thập hắn, cái kia mọi người làm sao lại ngăn cản đâu. Đều là mở một con mắt, bế vừa mở mắt liền tốt. Về phần cuối cùng xảy ra chuyện. Cái kia nhiều nhất bọn hắn cũng chỉ là đem Võ Hạnh bắt mà thôi. Rất xem thêm hí người tất cả đều chạy theo tới, số lớn thành vệ quân cũng là không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Không, thả ta ra. Người biết phụ thân ta là người nào không? Phụ thân ta là Hồng Ma động người, là tranh cấp cao thủ, liền xem như nơi này thành chủ thấy phụ thân ta đều muốn nể tình. Gia Luật công tử la lớn. Hắn nhìn ra Võ Hạnh muốn làm gì. Trước đó hắn vẫn tại nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng đều thất bại. Nợ máu trả bằng máu, Võ Hạnh mặt không thay đổi nói. Không, ta có thể cho ngươi tiền, rất cũng rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi thả, ngươi muốn cái gì đều được. Gia Luật công tử dụ dỗ nói, hắn dù sao cũng không muốn chết. Ta chỉ cần mệnh của ngươi. Võ Hạnh tốc độ lại nhanh mấy phần, vừa rồi hắn đi tử quán chính là vì tránh né người nhà họ Gia Luật truy sát. Nhưng là hắn không nghĩ tới, vẫn là bị đuổi kịp, mặc dù hắn giải quyết một chút tiểu lâu la, nhưng là vị trí của hắn đã bạo lộ, rất nhanh liền sẽ có số lớn cao thủ chạy tới. Hắn chính là muốn thừa dịp những cao thủ này chạy tới trước đó, đem Gia Luật công tử cho treo cổ. Nếu không liền không có cơ hội. Ta nếu là chết rồi, người cũng không sống nổi, phụ thân ta cùng cao thủ khác ngay tại chạy tới trên đường, bọn hắn nhất định sẽ đưa ngươi tháo thành tám khối. Gia Luật công tử hô. Siêu. Võ Hạnh tốc độ trở nên nhanh hơn. Thành lâu. Tòa thành trì này thành lâu lớp 10 hơn 100 mét. Phía trên có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm. Các ngươi đang làm gì ngăn lại hắn a? Ta là Gia Luật công tử. Gia Luật công tử lo lắng hô. Lúc này Võ Hạnh hướng lên chạy thời điểm, không có người đi lên cản hắn, thậm chí những thủ vệ kia còn tự động nhường ra một cái thông đạo để hắn qua. Tất cả mọi người là phi thường có ăn ý. Mọi người đều biết, Võ Hạnh cái này gọi vi huynh báo thù. Mà Gia Luật công tử thì là một cái việc ác bất tận bại hoại. Các ngươi lại nhận xử phạt, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi thành chủ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Gia Luật công tử la lớn. Đạp. Một bóng người theo bên cạnh giết đi ra, tay hắn cầm trường thương, nhìn về phía Võ Hạnh, ta là thành trì thủ vệ, nơi này không thể để cho ngươi tùy tiện dương oai. Đúng, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn mang ta lên lầu. Gia Luật công tử phảng phất là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ngươi hẳn là biết hắn đi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là người nhà của ngươi gặp hắn, sẽ như thế nào? Võ Hạnh nhìn xem đối diện trưởng quan nói. Đối diện người kia giữ vững trầm mặc, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía Võ Hạnh, ta muốn vì dưới tay các huynh đệ lưu đầu đường ra. Siêu. Hắn xông đi lên về sau, Võ Hạnh một quyền đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài tạ ơn. Hắn hiểu được, đối phương mặc dù là lao ra ngoài. Nhưng là đối phương cũng không có xuất thủ, mà là đi lên bị đánh. Hắn làm như thế, chính là vì cho thành chủ một cái công đạo. Nếu không không đơn thuần là hắn, dưới tay hắn các huynh đệ cũng đều là phải bị xử phạt. Hắn vì các huynh đệ của hắn, cũng phải lên đi chịu cái này đánh. Đáng ghét, các người đây là tại hợp mưu, mà lại xung quanh còn có nhiều người như vậy đâu, tất cả đều xông lên a. Gia Luật công tử la lớn. A a a. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh ngã trên mặt đất, căn bản cũng không có người đánh bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại là từng cái mình ngã trên mặt đất. Cái này phần diễn làm đủ. Các ngươi chết không yên lành. Gia luật công tử phẫn nộ hô. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi này thế mà không người nào nguyện ý bảo đảm hắn, thậm chí tất cả đều là đang hại hắn. Hoàn toàn cho hắn nhường ra một cái thông đạo. Tạ ơn Võ Hạnh đối người chung quanh khom khom cung, sau đó nhanh chóng hướng lên phía trên phóng đi. Rất nhanh. Hắn liền đã vào tới đỉnh phong. Đại ca, đại tẩu, ta muốn vì các người báo thù. Võ Hạnh la lớn, phía dưới tất cả đều là xem trò vui người, tất cả mọi người đang yên lặng nhìn chăm chú lên Võ Hạnh. Trên thế giới này, người không có bản lãnh bị khi phụ rất bình thường. Nhưng là hôm nay Võ Hạnh để bọn hắn thấy được, cái gì mới gọi là chân chính ác hữu ác báo. Vỗ tay. Phía dưới thậm chí truyền đến tiếng vỗ tay. Hiển nhiên là gia luật công tử bình thường không có chuyện tốt lành gì a, hắn bây giờ bị người thu thập, vậy dĩ nhiên là đưa tới mọi người cộng minh, mặc dù mọi người đều sợ gia luật công tử, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không hận. Bọn hắn chẳng qua là mình không có thu thập gia luật công tử bản sự miễn. Dừng tay đúng lúc này, phía dưới lao ra một thân ảnh, đạo thân ảnh này tốc độ nhanh vô cùng. Màu cam quang mang thoáng hiện. Tranh cấp cao thủ, cùng lúc đó, xung quanh lao ra 10 tên thân ảnh màu vàng, còn có nhiều người hơn theo 4 phương 8 hướng vọt ra. Phụ thân, cứu ta. Hết chương 4522. Chương 4523 đại khoái nhân tâm. Người đăng FPO. Gia luật gia người đến. Nhìn thấy tranh cấp cao thủ thời điểm, người chung quanh trong lòng đều là siết chặt, mặc dù bây giờ gia luật công tử tại Võ Hạnh trong tay, nhưng là hơn 100 mét cao đối với tranh cấp cao thủ đến nói cũng không phải là bao xa. Vì lẽ đó Võ Hạnh lúc này cũng là đã mất đi thời cơ tốt nhất. Hắn bây giờ muốn treo cổ gia luật công tử cũng đã là không thể nào. Bởi vì hắn hướng xuống một sâu nháy mắt, gia luật công tử phụ thân liền đã có thể đem cứu. Ai? Người chung quanh tất cả đều là không ngừng thở dài. Thả nhi tử ta cho ngươi thống khoái. Gia luật công tử phụ thân thanh âm băng lãnh nói, trong giọng nói của hắn tất cả đều là sát ý. Không sai. Hắn căn bản không có ý định muốn thả qua Võ Hạnh, liền xem như đối phương tha cho hắn nhi tử, hắn cũng sẽ giết đối phương, bởi vì hắn muốn giết một người dân trăm người, nếu như hắn không giết đối phương, vậy sau này ai có thể dùng hắn? Những người khác có phải là cũng có thể nói bắt hắn nhi tử liền bắt hắn con trai? Đây chính là cường quyền. Thực lực mạnh người, có thể chi phối thực lực yếu tính mạng người. Bá đạo vô cùng. Không sao, có con của ngươi cho ta chôn cùng. Võ Hạnh mặt không thay đổi nói. Ta ở đây, ngươi mơ tưởng đụng đến ta nhi tử một cọng tóc gáy. Gia luật công tử phụ thân nói xong trực tiếp liền muốn xông lên phía trên đi. Ngươi dám động, ta hiện tại liền giết hắn. Võ Hạnh dao găm trong tay đã đâm vào nói gia luật công tử hậu tâm chỗ. Chỉ cần hắn lại hướng trước động bên trên như vậy một tơ một hào, gia luật công tử liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phụ thân, cứu ta, gia luật công tử vội vàng hô. Đừng động thủ, ngươi muốn cái gì, ngươi nói, ta thỏa mãn ngươi. Gia luật công tử phụ thân mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản Võ Hạnh động tác. Võ Hạnh ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Nhìn thấy cử động của hắn, lập tức có người cho rằng, Võ Hạnh là đang nhìn chạy trốn lộ tuyến. Thế nhưng là ngay tại một nháy mắt, một sợi dây thường xuất hiện tại gia luật công tử trên cổ, sau đó Võ Hạnh dùng sức kéo một phát, đồng thời đem gia luật công tử thân thể đạp xuống dưới. Nhìn thấy hắn hành động này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch hắn muốn làm gì. Hắn vừa rồi lại là đang nhìn địa hình cùng phân tích người khác xông lên tốc độ, hắn vẫn là phải treo cổ gia luật công tử, dù là hắn biết rõ tự mình động thủ về sau. Mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng giống vậy là không có nương tay ý tứ. Cho dù là chết, hắn cũng phải vì mình nghĩa huynh báo thù. Muốn chết gia luật công tử phụ thân trực tiếp xông lên phía trên đi, hắn cho rằng đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hưu. Một đạo công kích đánh ra, hắn trực tiếp liền muốn đánh gãy dây thừng, dạng này con của hắn liền phải cứu được, hắn đối với mình chiêu này cũng là phi thường tự tin. Hắn tin tưởng. Mình nhất định có thể nhẹ nhõm chặt đứt dây thừng. 3. Đúng lúc này, hắn lực lượng đột nhiên từ giữa đó biến mất. Hư không tiêu thất. Cái gì gia luật công tử sắc mặt phụ thân lập tức biến đổi. Cơ hội tốt, Võ Hạnh hai tay dùng sức kéo một phát, hắn muốn thừa cơ hội này trực tiếp treo cổ Gia Luật công tử. Mơ tưởng Gia Luật công tử phụ thân cũng là vọt thẳng tới. Võ Hạnh trong tay phải xuất hiện một kiện vũ khí, hắn trực tiếp cầm dây chói đính tại trên tường thành, sau đó xông về Gia Luật công tử phụ thân, hắn là muốn kéo dài thời gian. Dạng này Gia Luật công tử cũng nhất định sẽ bị ghìm chết, mà lại hắn sẽ còn tiếp nhận sợ hãi là đau đớn. Hiện tại hắn tay chân tất cả đều bị cột, trên người huyệt đạo cùng khớp nối cũng đều bị Võ Hạnh phong tỏa, căn bản cũng không có tránh thoát năng lực. Đi chết đi, Gia Luật công tử phụ thân một quyền đánh ra. Oanh! Cường đại một quyền phảng phất muốn trực tiếp đem Võ Hạnh đạp nát đồng dạng. Tranh cấp cao thủ toàn lực một quyền, xác thực có thể đem hoàng cấp người diệt sát. Nhưng là Võ Hạnh không lui về phía sau chút nào ý tứ, hắn cho dù chết, cũng phải kìm chân Gia Luật công tử phụ thân một đoạn thời gian. Ngạnh hán! Người chung quanh cũng bắt đầu yên lặng đối với hắn tiến hành điểm tán. Bọn hắn tất cả đều là kính nể Võ Hạnh loại người này, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, Võ Hạnh chết chắc, mà lại hắn kế hoạch chỉ sợ không thể thành công. Bởi vì cao thủ khác đã tiến lên cứu Gia Luật công tử. Mắt thấy những người kia liền tất cả đều chỗ sung yếu đến Gia Luật công tử trước mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái người thân thể theo giữa không trung rớt xuống, vừa rồi bọn hắn vẫn là xông lên phía trên, nhưng là bây giờ từng bước lại tất cả đều phảng phất là như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Mặc dù còn có thể thở, nhưng bọn hắn lại đều nằm trên mặt đất, phảng phất té bất tỉnh đồng dạng. 3. Đúng lúc này, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Võ Hạnh thế mà một quyền đem Gia Luật công tử phụ thân đánh bay ra ngoài. Hoàng cấp người cùng tranh cấp cao thủ đối quyền, tranh cấp cao thủ thế mà bị đánh bay. Trường hợp như vậy có thể nói là vô cùng chấn kinh a. Mà Gia Luật công tử phụ thân một quyền kia, đánh vào Võ Hạnh trên người thời điểm, Võ Hạnh quần áo tự liền động đều không nhúc nhích một chút. Võ Hạnh lúc này cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nắm đấm của mình. Vừa rồi hắn đã là ôm quyết tâm quyết tử, nhưng là bây giờ hắn thế mà không chết, mà lại hắn còn đánh bay tranh cấp cao thủ. Đồng thời đối phương đánh hắn một quyền cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái gì Gia Luật công tử phụ thân lập tức giật mình, ánh mắt của hắn vội vàng hướng mình nhi tử nhìn lại, lúc này con của hắn trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Sợ hãi cùng đau đớn để hắn đã triệt để mất phương hướng chính mình. Cỏ! Thân thể của hắn lần nữa xông tới. Thế nhưng là kết quả cùng vừa rồi đồng dạng. Thân thể của hắn cũng là lần nữa bị Võ Hạnh đánh hạ, nắm đấm của hắn cũng trở nên cùng kẹo đường đồng dạng, mềm yếu bất lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình tử vong. Hắn cả đời bá đạo, con của hắn cũng là bá đạo vô cùng, bình thường khi nam phách nữ, việc ác bất tận, hôm nay, hắn cũng bị báo ứng. Trường hợp như vậy hắn không chỉ một lần trải qua. Nhưng là trước kia hắn kinh lịch đều là người khác nhìn xem thân nhân của mình tử vong, hắn là ngăn đón người, hôm nay báo ứng rơi vào trên đầu của hắn. Hắn cũng là tận mắt nhìn xem con của mình ghìm chết ở nơi đó. Xung quanh những cái kia xông đi lên thủ hạ cũng là từng cái rớt xuống. Linh hồn của bọn hắn tất cả đều bị xóa bỏ. Đối với những này hoàng cấp trở xuống linh hồn, Hạ Thiên thức hải thế nhưng là có thể nhẹ nhõm thu lấy. Ai? Là ai Gia Luật công tử phụ thân không dám hô? Tử vong. Gia Luật công tử đã chết một cách triệt để. Ta giết ngươi Gia Luật công tử phụ thân trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn hiện tại mục tiêu chính là Võ Hạnh. Hắn muốn giết Võ Hạnh thay mình nhi tử báo thù. Hắn muốn đem Võ Hạnh xé nát. Dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Tranh cấp cao thủ sau cùng đại bạo phát. Hạ Thiên ngón tay cũng là đối không khí bắn ra. Hắn động tác này bị bên cạnh hắn một nữ tử thấy được, nữ tử kia một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nàng phảng phất là tại liên tưởng vừa rồi phát sinh cái này một loạt cổ quái sự tình. Hạ Thiên cũng là đối nàng làm một cái suy thủ thế. Hết chương 4523. Chương 4524 Thần Nguyệt Thành. Người đăng FPO. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp đem tên kia tranh cấp cao thủ lực lượng hóa giải. Võ Hạnh nắm đấm lần nữa đánh về phía tranh cấp cao thủ. Lại trúng. Mặc dù hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, Gia Luật công tử phụ thân cũng là làm nhiều việc ác hạng người. hắn dùng mạng của mình đi liều ra luật công tử phụ thân mạng. Nếu như thắng, vậy hắn liền kiếm lời, nếu như thua, vậy hắn cũng không lỗ, dù sao hắn cái mạng này là nhặt về, nếu như đồng quy vu tận lời nói, vậy hắn cũng coi là tạo phúc những người khác. Giết Võ Hạnh công kích trực tiếp đánh vào gia luật công tử phụ thân trái tim chỗ. Ầm ầm. Gia luật công tử phụ thân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình đường đường tranh cấp cao thủ, cuối cùng thế mà chết thảm như vậy. Nhưng là tại hắn trước khi chết, linh hồn của hắn đột nhiên xuất hiện đến một mảnh cảnh sắc phi thường duyên dáng địa phương. Thức hải. Nơi này chính là Hạ Thiên Thức Hải. Diệt sát. Võ Hạnh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nắm đấm của mình, hắn hiểu được, nhất định là có người trong bóng tối tương trợ, nếu không hắn là không thể nào chiến thắng tranh cấp cao thủ. Gieo hò. Xung quanh truyền đến tiếng hoan hô. Tan đàn xẻ nghé. Gia luật gia những cái kia không chết thủ hạ từng cái cũng tất cả đều bắt đầu chạy trốn. Gia luật gia đổ. Đâu đâu cũng có hoan thanh tiếu ngữ. Hạ Thiên nghe xung quanh những người này tiếng hoan hô, hắn cũng cảm thấy phi thường vui vẻ. Con đường của hắn mặc dù phi thường khó đi, nhưng ở trên thế giới này, có rất nhiều cùng hắn tương tự người, chỉ bất quá những người kia không có hắn nghịch thiên bản sự, vì lẽ đó những người kia sau cùng hạ tràng cũng là phi thường thê thảm. Trên thực tế, nếu như Hạ Thiên không phải có được mắt thấu thị, vậy hắn cũng đã chết không biết bao nhiêu trở về. Là thời điểm nên xuất phát, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Tiên sinh đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Võ Hạnh. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, Võ Hạnh đối Hạ Thiên bái. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Tiên sinh, là vừa rồi bên kia tiểu muội nói cho ta biết. Võ Hạnh nói cái kia tiểu muội chính là nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ người kia. Báo thù cho huynh đệ, đối mặt gia luật gia tộc mặt không đổi sắc, dũng cảm chịu chết, ngươi cũng coi là một cái anh hùng. Hạ Thiên nhìn về phía Võ Hạnh nói. Không dám nhận a, tiên sinh, muốn nói anh hùng, cái kia thuộc về cự nhân tộc Athima a, ta vì nghĩa huynh báo thù, chẳng qua là mãng phu miễn. Võ Hạnh nói. Cự nhân tộc Athima, đó là cái gì? Người Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiên sinh, chúng ta vừa đi vừa nói, ta hiện tại thuộc về đào phạm. Mặc dù thủ vệ quân sẽ không bắt ta, nhưng ta cũng không thể quá trắng trợn ở đây rêu rao. Võ Hạnh nhìn nói với Hạ Thiên. Đi thôi, vừa vặn ta cũng không có ý định dùng truyền tống trận. Hạ Thiên mỉm cười. Siêu siêu. Hai người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Có ý tứ, hi hi, rất có ý tứ, muốn đi nói cho chủ nhân. Vừa rồi tiểu cô nương kia nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng mỉm cười, sau đó nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Trên đường. Võ Hạnh phi thường chính thức đối Hạ Thiên bái. Tại sao lại tới này một bộ? Hạ Thiên hỏi. Ta biết tiên sinh là đại nhân vật, lần này nếu như không có ngài, vậy ta liền không khả năng thay ta nghĩa huynh báo thù, vì lẽ đó cái này thi lễ ta là thay nghĩa huynh cùng cả nhà cúc. Võ Hạnh người này huyết tính phi thường cương liệt. Tốt ha, về sau không cần. Hạ Thiên nói ra. Đúng rồi, người nói cự nhân tộc A Thi Mã là ai? A, kia là thiên nguyên đại lục bên trên truyền thuyết nhân vật. Bách Hiểu Xanh cho hắn đánh giá là nói một cái hứa hẹn, gánh vác một thế gông xiềng. Võ Hạnh nói. Ồ, Hạ Thiên hứng thú. Cự nhân tộc A Thi Mã lúc còn trẻ đáp ứng một người, chờ hắn sau khi chết, để A Thi Mã khiêng hắn quan tài quấn thiên nguyên đại lục một vòng, cuối cùng đi hướng trung tâm. Ngươi cũng biết, thiên nguyên đại lục như thế lớn, hắn dựa vào đi, liền xem như đi cả một đời cũng đi không hết, vì lẽ đó A Thi Mã được người xưng là chân chính anh hùng. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn cũng là tất cả giang hồ tán tu trong lòng thần thánh nhất tồn tại, không quản hắn đi tới chỗ nào, đều là có người sẽ chuyên chạy tới quỳ lạy, đặc biệt là huynh đệ kết nghĩa, mọi người cảm giác ở trước mặt của hắn quỳ lạy, huynh đệ kia tình nghĩa liền mãi mãi cũng sẽ không tán. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Người gặp qua cự nhân tộc A Thi Mã? Hạ Thiên hỏi. Gặp qua, ta cùng nghĩa huynh năm đó chính là bái qua A Thi Mã người, đáng tiếc. Cái kia A Thi Mã hiện tại đi tới chỗ nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta nghe nói hắn giống như đi đến Thần Nguyệt Thành phụ cận, gần nhất có rất nhiều tán tu đều tại hướng Thần Nguyệt Thành nơi đó hội tụ, chính là vì gặp một lần A Thi Mã, cũng có người thì chuyên chạy tới quỳ lạy. Võ Hạnh nói. Có ý tứ, dạng này người, thật đúng là gặp một lần A. Hạ Thiên sớm đã đem phụ cận tất cả thành thị địa đồ tất cả đều nhớ kỹ. Thần Nguyệt Thành cũng là dù sao chi địa. Chúng ta tăng tốc điểm bước chân, hẳn là có thể gặp phải. Phó Hạnh nói. Tốt, Hạ Thiên tay phải vung lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó hắn kéo Võ Hạnh. Siêu. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái này, Võ Hạnh đã triệt để nhìn trợn tròn mắt. Hắn mặc dù không biết hiện tại ngồi là cái gì, nhưng hắn biết, thứ này địa vị tuyệt đối không nhỏ. Trên thực tế, thứ này địa vị xác thực không nhỏ. Bởi vì đây là thúc Hà cổ trấn lão đại đưa cho Hạ Thiên. Nguyên bản 5-6 ngày lộ trình, hai người không đến nửa ngày liền đến. Đây cũng quá nhanh đi, Võ Hạnh một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi, Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì thêm, mà là trực tiếp vào thành. Quả nhiên, cái này Thần Nguyệt Thành hiện tại muốn so lúc trước hắn đi qua mấy cái thành thị náo nhiệt nhiều, mà lại lui tới rất nhiều người, đại bộ phận xem xét chính là theo nơi khác chạy tới, hiển nhiên những người này đều là tới quan sát hành tẩu cự nhân. Hạ Thiên lấy ra địa đồ, cái này A Thi Mã đi là đường gì vải nỉ kẻ. Không biết, bất quá cự nhân tộc bản thân đối phương hướng cảm giác cũng không phải là hiểu rất rõ, vì lẽ đó hắn chính là dựa theo thành trì đi, nhìn thấy thành trì liền theo tường thành bên ngoài trực tiếp đi qua. Võ Hạnh nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nói như vậy, A Thi Mã thật sự chính là cả một đời cũng đi không hết a. Bởi vì hắn đi một chút thời điểm chính là lạc đường. Vì lẽ đó hắn chỉ biết mình không thể ngừng, về phần đi tới chỗ nào, hắn đã không cần thiết. Như thế lớn một tên, chẳng lẽ liền sẽ không gây nên sự chú ý của người khác sao? Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn cũng không tin tưởng Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đều là người tốt. Có rất nhiều tính cách vặn vẹo người, bọn hắn là khẳng định nhìn A Thi Mã khó chịu. Vậy hắn nếu như muốn giết A Thi Mã đâu? Hạ Thiên tuyệt đối không tin không ai tiến công qua A Thi Mã. Đương nhiên sẽ khiến sự chú ý của người khác, mà lại cũng không ít người xấu muốn tấn công A Thi Mã. Cái kia A Thi Mã thực lực rất mạnh sao? Hết chương 4524. Chương 4525 cự nhân tộc A Thi Mã. Người đăng FPO. Hạ Thiên đối người khổng lồ này A Thi Mã cảm thấy rất hứng thú. Hạ Thiên hiếu kỳ chính là cự nhân A Thi Mã không ăn cơm sao, không kéo thịt thịt sao, không ngủ được sao, sẽ không thụ thương sao. Không phải rất mạnh, nhưng là bởi vì hắn nghĩa khí, để rất nhiều mộ danh người thủ hộ hắn, trong đó nổi danh nhất chính là hộ long nhất tộc, nhưng ta nghe nói hắn tựa như là ăn gió uống sương, thậm chí cả một đời đều không có nghỉ ngơi qua, cứ như vậy đi xuống. Võ Hạnh giải thích nói. Hộ long nhất tộc, Hạ Thiên rốt cuộc lần nữa nghe được cái tên này. Hôm qua gia tộc diệt Tuyết Quốc, trong đó chính là có hộ long nhất tộc nguyên nhân. Hộ long nhất tộc nghe nói là một cái thần bí mà cường đại tổ chức, bọn hắn liền có người lâu dài đi theo A Thi Mã bên người, bảo hộ A Thi Mã. Võ Hạnh nói. Nếu quả như thật có người muốn giết A Thi Mã, cái kia chỉ sợ rất dễ dàng đi, dù sao hộ long nhất tộc cũng không thể phái bao nhiêu người thủ hộ. Hạ Thiên tuyệt đối không tin hộ long nhất tộc có thể phái ra bao nhiêu người thủ hộ A Thi Mã. Mà lại liền xem như phái lại có thể thế nào, A Thi Mã ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, rất dễ dàng đánh lén đến. Cái này ta cũng không biết, bất quá nghe nói, giống như những cao thủ đều rất kính trọng A Thi Mã, vì lẽ đó cao thủ chân chính là sẽ không đối A Thi Mã động thủ, chỉ có một ít muốn nổi danh muốn điên rồi đạo trích, những cái kia tiểu lâu la căn bản là không thành được đại khí hậu gì. Võ Hạnh giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại càng nghe càng cảm thấy hiếu kỳ. Mặc dù mặt ngoài nghe, Võ Hạnh nói phi thường hợp lý. Nhưng là Hạ Thiên có thể khẳng định, nếu như là tự mình ra tay, vậy thì có quá nhiều biện pháp đánh lén A Thi Mã. Mà lại hắn cũng tuyệt đối không tin, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên liền không có lợi hại người xấu. Liền không có muốn nổi danh cao thủ. Thiên hạ lớn, ngọa hổ tàng long. Hạ Thiên có thể làm được, người khác cũng giống vậy có thể làm được. Muốn giải khai A Thi Mã trên người bí mật, vậy thì nhất định phải Hạ Thiên tự mình đi tra xét. Đúng rồi, người biết A Thi Mã đã đi bao lâu rồi sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá ta nghe nói A Thi Mã cách làm cảm động thượng thiên, vì lẽ đó tuổi thọ của hắn bị vô kỳ hạn kéo dài, tóm lại người đời trước cũng đều nghe nói qua A Thi Mã sự tình. Võ Hạnh nói. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp đi hướng một nhà pháp thần tháp. Tiên sinh. Xin hỏi ngài có cần gì không? Một tên người nữ phục vụ phi thường ôn nhu nói. Tìm cho ta một tìm tất cả cùng cự nhân tộc A Thi Mã có liên quan tư liệu. Hạ Thiên muốn điều tra thêm cái này A Thi Mã đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên sinh, cự nhân tộc A Thi Mã tư liệu hiện tại là lửa nóng nhất, có thể sẽ quý một điểm. Tên kia người nữ phục vụ nói. Nơi này có 10 vạn nguyên thạch, tìm cho ta tư liệu đi thôi, lại mở một cái VIP phòng nghỉ. Hạ Thiên đem chữ vật giới chỉ ném cho người nữ phục vụ. 10 vạn nguyên thạch. Nghe được cái số này thời điểm, người nữ phục vụ tự nhiên cũng là không dám thất lễ, vội vàng cho Hạ Thiên đưa vào phòng nghỉ. Phó Hạnh một câu cũng không nói, hắn tự nhiên là biết Hạ Thiên lai lịch không nhỏ. Vì lẽ đó cũng không có quá lớn chấn kinh. VIP trong phòng nghỉ, tất cả mọi thứ cái gì cần có đều có. Người nữ phục vụ rất nhanh liền đem tư liệu giao cho Hạ Thiên. Tiên sinh, hết thảy hao tốn 1.300.000 khối nguyên thạch, trong đó VIP bao xương 3 ngày phòng nghỉ 2.000 khối nguyên thạch, phổ thông tư liệu là giá trị 1.000 khối nguyên thạch, cuối cùng một phần mã hóa tư liệu giá trị 1.000.000 nguyên thạch. Người nữ phục vụ nói. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu nhìn những cái kia phổ thông tư liệu. Trên đó viết, 3 ngày sau giữa trưa 10 phần, cự nhân tộc A Thi Mã đi ngang qua Thần Nguyệt Thành ngoài thành. Thế gian này chính là thời gian cụ thể. Cái khác trong tư liệu còn viết có quan hệ A Thi Mã một chút truyền thuyết, cùng Võ Hạnh nói không sai biệt lắm, nhưng là luận võ đi nói càng thêm cẩn thận một chút. Đồng dạng, nơi này cũng là đem A Thi Mã ca tụng vì nghĩa khí đại biểu. Tựa như là Hoa Hạ quan nhị ca đồng dạng. Được người kính ngưỡng. Xem hết những cái kia về sau, Hạ Thiên nhìn về phía cuối cùng một phần mã hóa tư liệu. Trước đó nhiều như vậy tư liệu cộng lại mới 1.000 khối nguyên thạch. Phần này mã hóa tư liệu thế mà muốn 1.000.000 nguyên thạch. Hiển nhiên trong này ghi lại càng thêm thần bí sự tình. Võ Hạnh cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên tài liệu trong tay. Phần tài liệu này thế nhưng là giá trị hơn 1.000.000 nguyên thạch, rất nhiều người cả một đời cũng không kiếm được cái này một phần tư liệu. 3. Hạ Thiên mở tài liệu ra thời điểm. Phía trên đầu tiên biểu hiện chính là bảo hộ A Thi Mã tên người đơn hộ long nhất tộc 4 người, tất cả đều là thập tự bối cao thủ. Hộ long nhất tộc bên trong, đều theo chiếu trình tự sắp xếp. Cái chữ bối là mạnh nhất hộ long nhất tộc. Long vừa đến long cửu. Thập tự bối cao thủ cũng đều là cường hãn vô cùng. Lần này xuất động chính là long 10, long thập tam, long 15 cùng long 17. Thiên Nguyên Đế Quốc một vị hồng cấp cao thủ nguyên tát. Trên trăm tên tranh cấp cao thủ. Phi hành khí phái 10 tên ảnh sát vệ. Pháp thần tháp phái 3 hộ vệ. Còn có một số thế lực nhỏ, đều có tham dự. Đương nhiên, những người này tự nhiên là không thể đi theo A Thi Mã cả đời. Bọn hắn đều là có thời gian hạn chế. 10 năm về sau, những thế lực này sẽ đổi một nhóm mới người tới tiếp ứng bọn hắn. Cũng có cái khác thế lực gia nhập hoặc là rời khỏi. Tóm lại, A Thi Mã hộ vệ bên cạnh đội phi thường khủng bố. Nhìn thấy cường đại như vậy hộ vệ đội lúc. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Khó trách không ai có thể giết được A Thi Mã. Đầu tiên muốn chiến thắng nhiều cao thủ như vậy liền là phi thường khó khăn. Tiếp theo, giết A Thi Mã, đó chính là cùng trên đời này tất cả có nghĩa khí người làm địch. Thậm chí càng trở mặt những đại thế lực kia, trực tiếp bị phán định là tà phái. Cuối cùng sẽ phải gánh chịu tất cả tự khoe là chính phái sĩ truy sát. Bất quá phía dưới còn có một đầu vô cùng trọng yếu tin tức. A Thi Mã sống 8.000.000 năm. 8.000.000 năm. Cái số này nếu như truyền đi, vậy nhất định sẽ khiến lớn vô cùng oanh động đi. Hiện tại tin tức này chỉ sợ chỉ có các đại nhân vật biết. Tất cả hồng cấp cao thủ đều hy vọng thu hoạch được càng dài tuổi thọ. Vậy tại sao những cao thủ kia không đến nhìn xem? Vì cái gì A Thi Mã có thể sống lâu như vậy đâu? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến Âu Chỉ Tử cùng Hạ Gia những cao thủ kia từng cái vì tuổi thọ hoàn toàn chính là liều mạng. Thế nhưng là bọn hắn vì cái gì không đến kiểm tra một chút A Thi Mã đâu? Dù sao liền xem như cự nhân tộc, sống trên 8.000.000 năm, cái kia cũng không bình thường đi. Bình thường cự nhân tộc tuổi thọ chỉ có 1.000.000 năm. Chỉ có một ít cự nhân tộc cao thủ, tuổi thọ mới có thể đến đạt 5.000.000 năm. Mà 5.000.000 năm cũng là bọn hắn cực hạn tuổi thọ. Cổ quái, càng ngày càng cổ quái, đối với những cái kia tuổi thọ đến cùng lão quái vật nhóm đến nói, A Thi Mã hẳn là một cái chí bảo A, vậy tại sao không có người ra tay với hắn đâu? Hạ Thiên trong nội tâm vô cùng nghi hoặc, hắn cũng không cho rằng những cao thủ kia là nhân từ, là tôn trọng cái gì nghĩa khí. Những người kia vì tuổi thọ, phụ thân của mình hoặc là nhi tử đều chịu giết. Còn có cái gì là bọn hắn không làm được? Trừ phi A Thi Mã trên thân có đồ vật gì có thể trấn nhiếp những cái kia cao thủ đứng đầu nhất. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn vội vàng nhìn về phía một đầu cuối cùng tin tức. Hết chương 4525. Chương 4526 Kiêu Hùng. Người đăng FPO. Một đầu cuối cùng. Hạ Thiên hoa 10000 nguyên thạch mua đến tin tức nặng ký bên trong hết thảy 3 đầu. Phía trước 2 đầu đã đầy đủ để Hạ Thiên rung động. Cái kia đầu thứ 3 đâu? Cự nhân tộc A Thi Mã đạt được thượng thiên quyến luyến. Một câu. Đầu thứ 3 chỉ có một câu. Không đầu không đuôi. Cứ như vậy một câu không giải thích được. Thượng thiên Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn cũng không tin tưởng trên trời thật sự có thần. Bởi vì hắn là một người địa cầu, hắn biết vũ trụ mênh mông. Về phần trong miệng người khác thần, khả năng cũng chỉ là một chút cường đại người mà thôi, những người kia càng không phản ứng người phía dưới, vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, cái này cự nhân tộc A Thi Mã tuyệt đối không giống mọi người truyền đơn giản như vậy. Hạ Thiên tại cơ bản nhất trên tư liệu nhìn thấy, có quan hệ cự nhân A Thi Mã truyền thuyết có rất nhiều, thậm chí có người nói, cự nhân A Thi Mã chính là thiên nguyên đại lục bên trên truyền thuyết. Càng xem Hạ Thiên lại càng thấy thật tốt kỳ. 3 ngày. 3 ngày thời gian đối với Hạ Thiên đến nói không hề dài, Hạ Thiên 3 ngày này an vị tại trong phòng VIP nghỉ ngơi. Ngày thứ 3 thời điểm, Hạ Thiên cái này đi ra Pháp Thần Tháp. Lúc này bên ngoài cũng sớm đã đại biến dạng. Đâu đâu cũng có người. Toàn bộ Thần Nguyệt Thành nguyên bản nhân khẩu chỉ có không đến 100 vạn, nhưng là hiện tại, Thần Nguyệt Thành trong ngoài ngoài khoảng chừng 2-3 ngàn vạn người. Những người này đều là bị cự nhân tộc A Thi Mã hấp dẫn tới. Đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Xung quanh có vô số người, lui tới cao thủ cũng là không ngừng. A Thi Mã muốn tới, mọi người mau ra thành A. Không biết là ai hô một tiếng. Người chung quanh lập tức loạn cả lên. Tất cả mọi người bắt đầu hướng mặt ngoài chạy tới. Hiện trường lập tức chật chội. Thế nhưng là Võ Hạnh nhưng không có cảm giác được bất kỳ chen chúc, bởi vì hắn là cùng Hạ Thiên đi cùng một chỗ. Chung quanh những người kia căn bản là không đến gần được Hạ Thiên bọn hắn. Đạp. Đi vào ngoài thành thời điểm, ngược lại là có một chút trật tự. Thần Nguyệt Thành thành vệ quân lúc này 80% tất cả ngoài thành, bọn hắn phong tỏa phụ cận 450 cây số con đường. Mặc dù nơi này tới rất xem thêm náo nhiệt người đâu. Nhưng bọn hắn đều không thể tiến vào A Thi Mã lộ tuyến bên trong. Ai cũng không thể ngăn A Thi Mã đường. Không thể đi về phía trước, hiện tại những thành vệ quân này tất cả đều là tiếp tử mệnh lệnh, bất kể là ai, chỉ cần là dám bước vào A Thi Mã giữa lộ, bọn hắn liền có quyền đem cho rằng đối phương là kẻ tập kích, đem đối phương giết chết. Võ Hạnh giải thích nói. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Tới, đến rồi, đột nhiên có người hô. Ánh mắt của mọi người cũng là hướng phương xa nhìn lại. Quả nhiên, bọn hắn thấy được một thân ảnh cao to. Cự nhân tộc tới. Cái này cự nhân tộc thân thể vô cùng hùng tráng, trên người hắn mỗi một khối cơ bắp đều là như vậy rõ ràng, tràn ngập bạo tạc lực, trên vai của hắn khiêng một cái quan tài, cái này cỗ quan tài là tử sắc. Căn cứ Pháp Thần Tháp phía trên ghi chép, cự nhân tộc trên người cõng cái này cỗ quan tài đã 8 vạn năm. Không quản dạng gì chất liệu, bảo tồn 8 vạn năm, cũng không thể không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù cự nhân tộc A Thi Mã cách hắn còn có mấy cây số. Nhưng mắt thấu thị đã có thể thấy rõ ràng. Cổ kim Hạ Thiên thấy được quan tài chất liệu thế mà dùng cổ kim chế tạo quan tài. Cổ kim. Dùng thông tục điểm đến nói, chính là vàng tổ tông. Thứ này đặc tính chính là độ cứng, mà lại không dung. Mưa gió không lọt, thủy hỏa bất dung. Duy nhất một loại để thứ này ăn mòn biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đồng tử nước tiểu. Có thể nói, dùng cổ kim rèn đúc quan tài. Kia là phi thường chẳng lành sự tình, mà lại một khi gặp được cái nào hài tử không hiểu chuyện, đem nước tiểu vẩy lên, như vậy cái này quan tài liền sẽ triệt để ăn mòn, nát. Bất quá biết cổ kim nhược điểm người, chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên cũng chỉ có Hạ Thiên một người biết mà thôi. Bởi vì siêu cấp luyện khí thuật phía trên đối cổ kim có ghi chép. Mà lại thứ này nghe nói rất khó làm tới. Có thể nói, thứ này chính là thật sự gân gà, đồ vật khó làm tới, sau đó tính thực dụng vô cùng chênh lệch, không cẩn thận đụng phải đồng tử nước tiểu, liền sẽ trực tiếp hóa thành hư không. Bất quá cũng đúng, có cự nhân tộc gánh tại trên vai, cũng không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mắt thấy cự nhân tộc A Thi Mã đã càng ngày càng gần. Người chung quanh cũng là bắt đầu quỳ lạy, những người kia trên mặt tất cả đều viết đầy cung kính thần sắc. Oanh oanh! A Thi Mã mỗi một bước bước ra thời điểm có thể, đều là vô cùng vững vàng. An tâm! Tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Hắn đường phía trước cũng là bình ổn, đi theo phía sau một nhóm lớn người, những người này đều là các thế lực lớn cao thủ, hai bên đường cũng đều là thành vệ quân. Những người này trên mặt tất cả đều là lạnh lùng. Mặc dù đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết, đến lúc đó tận mắt thấy cùng trong truyền thuyết chính là hoàn toàn khác biệt. Rung động. Tận mắt thấy càng thêm có lực rung động. Một cái cự nhân, cõng quan tài. Trường hợp như vậy, thật là để người thăm một lần liền chung thân khó quên a. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nhìn về phía cái này cự nhân tộc A Thi Mã. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên nhìn về phía A Thi Mã thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ, sau đó cặp mắt của hắn nháy mắt nhìn về phía quan tài, nhìn thấy quan tài về sau, Hạ Thiên cả người sắc mặt cũng thay đổi. Tiên sinh, ngài thế nào? Võ Hạnh nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cúi đầu, sau đó chậm rãi nhìn về phía Võ Hạnh. Ngươi biết cái gì gọi là kiêu hùng sao? Chính là những cái kia hùng bá một phương nhân vật, bọn hắn vì đi đến đỉnh cao nhất, không từ thủ đoạn, cuối cùng thành công, liền xem như kiêu hùng. Võ Hạnh nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu, kéo một cái di thiên đại hoang, làm cho cả thế giới đều đang diễn trò, mà mình lại là ngoài thân người, đây chính là kiêu hùng. Ách, Võ Hạnh nghe được Hạ Thiên, cũng là sững sờ. Hạ Thiên nói cũng không phải là cỡ nào thâm ảo, nhưng hắn lại cảm giác nghe không hiểu nhiều dáng vẻ. Bởi vì hắn không rõ Hạ Thiên vì cái gì hiện tại nhắc tới chút. Tiên sinh đối ta nghĩa huynh có đại ân, ta hiện tại liền quỳ lại A Thi Mã, để ta nghĩa huynh có thể cảm ứng được, hắn cũng nhất định sẽ cảm ơn ngài. Võ Hạnh nói xong cũng muốn trực tiếp quỳ lại. Nhưng Hạ Thiên lại đỡ lấy hắn, thân thể không cần bái. Võ Hạnh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nghĩa khí trong lòng mình liền tốt, loại người như ngươi, vì báo thù, ngay cả mình mạng cũng không cần, điểm này, người nghĩa huynh nhất định có thể nhìn thấy, về phần ở đây quỳ lại, vậy liền không có tác dụng gì, cầu thần không bằng cầu mình. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía quan tài. Đạp đạp, A Thi Mã cách bọn họ trước mặt con đường đã càng ngày càng gần. Hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, đây mới thật sự là kiêu hùng a. Ngay tại A Thi Mã lập tức sẽ đi đến Hạ Thiên trước mặt bọn họ thời điểm. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Địch tập có địch tập, chung quanh thành vệ quân vội vàng hô. Hết chương 4526. Chương 4527 phong từ tên điên A Cổ. Người đang FTO. Địch tập. Thế mà thật sự có người dám tới đối phó cự nhân A Thi Mã. Đây quả thực là đi tìm cái chết a. Nơi này có nhiều như vậy cao thủ, trừ phi là một cái thế lực lớn đến tiến công, nếu không chỉ sợ không có tác dụng gì đi. Ta là Ma Nhai phái Thanh Phong Tử, một người quát lớn một tiếng, sau đó chém giết bên người mấy tên hộ vệ. Ta là Vạn Phong Cốc với Cấm. Ta là... Những người kia thế mà tại từng cái tự báo danh hiệu, mà lại tất cả đều không phải cái gì nổi danh người. Bất quá Hạ Thiên rất nhanh liền phát hiện. Những người này trừ giết một chút phổ thông hộ vệ bên ngoài, bọn hắn cũng không có thật đi tiến công A Thi Mã. Siêu. Liền sau lưng A Thi Mã những người kia xông lên thời điểm, những người này chỉ chớp mắt liền tất cả đều chạy. Ách, nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn rốt cuộc minh bạch những người này là ra ngoài làm gì, cái này hoàn toàn chính là đến soát tồn tại cảm a, bọn hắn căn bản là không có nghĩ thật đối A Thi Mã động thủ. Chẳng qua là vì nổi danh mà thôi, mà lại bọn hắn cũng đều là một chút tôm tép. Vì lẽ đó những đại thế lực kia cũng sẽ không đi đuổi giết bọn hắn. Những người này muốn nổi danh muốn điên rồi a? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước kia cái thứ nhất đánh nhị binh A Thi Mã nhân hỏa, người kia hỏa khắp cả thiên hạ, về sau dựa vào danh khí trên thiên nguyên đại lục kiếm cơm. Người khác vừa nghe nói chuyện này về sau, đều học phương thức của hắn muốn nổi danh, dù sao cũng tổn thất không là cái gì. Bọn hắn xông lên về sau liền chạy, sau đó báo lên danh hào của mình, dạng này sau khi trở về, bọn hắn liền có thể nói với người khác, công kích mình qua A Thi Mã, mà lại trải qua đại chiến, những cao thủ kia đều lưu không được bọn hắn. Võ Hạnh giải thích nói. Nghe được Võ Hạnh, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh danh xác thực tốt. Nhưng là nếu như khống chế không tốt, rất có thể sẽ hại chết mình. Đạp. Cự nhân tộc chính là sao chạy tới Hạ Thiên ngay phía trước, hắn cách Hạ Thiên chỉ có mà 30 mét khoảng cách. Oanh oanh. Mỗi một bước rất nặng. Trên mặt đất lưu lại một tầng dấu chân. Trên bả vai hắn cỗ quan tài kia cũng là vô cùng ổn. Trên thân cột một vòng phảng phất là xiềng xích tử đồng dạng đồ vật, trên người mặc vô cùng phục cổ. Ánh mắt của hắn sẽ chỉ nhìn về phía trước. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị một mực tại nhìn xem quan tài. Bởi vì cái này cỗ quan tài bên trong có một bí mật lớn. Bí mật này Hạ Thiên không dám nói ra, không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Siêu. Ngay tại xung quanh những cái kia trang bức người rời đi về sau, đột nhiên lại là một thân ảnh rơi vào cự nhân tộc A Thi Mã phía trước. Mọi người cũng cho là hắn là muốn biệt danh âm thanh. Thế nhưng là hắn cũng không có đối chung quanh hộ vệ xuất thủ. Siêu siêu siêu. Đằng sau bảo hộ cự nhân tộc A Thi Mã người vọt lên. Bọn hắn cũng không cho phép có người ngăn cản A Thi Mã tiến lên đường. Trên thiên nguyên đại lục, A Thi Mã thế nhưng là biểu tượng cấp bậc tồn tại. Phốc phốc phốc. Tại ba cái kia tranh cấp người xông đi lên thời điểm, ba người bọn hắn trên cổ xuất hiện ba cái điểm đỏ, nhìn thấy cái này ba cái điểm đỏ thời điểm, ba người bọn hắn đều là sững sờ, cái này điểm đỏ là máu của bọn hắn làn da bị đâm mở về sau chảy ra máu, nói cách khác, tại vừa rồi một nháy mắt, trên cổ của hắn đều bị người đâm trúng, nếu như đối phương muốn mạng của bọn hắn, vậy bọn hắn vừa rồi liền đã chết rồi. Ba người không có tiến lên, mà là trực tiếp lui xuống. Người nào thiên nguyên đế quốc hồng cấp cao thủ nguyên tát hét lớn một tiếng. A cổ. Người kia giọng nói bình thản nói. A cổ. Nghe được cái tên này thời điểm, xung quanh nháy mắt sôi trào. Cái tên này bọn hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc A. Xuất hiện trên thiên nguyên đại lục nổi danh nhất hai người chính là Hạ Thiên cùng A cổ. Mặc dù Hạ Thiên thanh danh càng thêm vang dội một chút, nhưng là nếu như luận fan hâm mộ, cái kia A cổ fan hâm mộ tuyệt đối sẽ càng nhiều. Bởi vì A cổ chém giết qua hồng cấp cao thủ. Hắn trở thành thiên nguyên đại lục bên trên tất cả mọi người thần tượng. Cũng đã trở thành thứ nhất lấy tranh cấp thực lực chém giết hồng cấp người. A cổ, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề thật sao? Hắn nhưng là A Thi Mã, thiên nguyên đại lục biểu tượng, ngươi thế mà muốn ngăn hắn nguyên tát chất vấn, nếu như là một cái bình thường vô danh người, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ diệt sát đối phương. Thế nhưng là biết là A cổ về sau, hắn liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là hiện thực. Ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, vậy ngươi liền có thể thu hoạch được người khác bao lớn tôn kính. Ta cảm thấy hắn đi rất mệt mỏi, đi đã nhiều năm như vậy, cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. A cổ nói. Ngươi điên rồi đi, A Thi Mã đã đi đã nhiều năm như vậy, hắn vì chính là nghĩa khí, một cái hứa hẹn, hắn là thiên nguyên đại lục bên trên trung nhất nghĩa đại biểu. Người ngăn lại hắn, chẳng phải là muốn hủy hắn một thế thanh danh. Nguyên tát trên mặt lộ ra phi thường không vui thần sắc. Ta rất hiếu kỳ hắn đến tột cùng là thế nào đi nhiều năm như vậy, mà lại ta càng hiếu kỳ, hắn trong quan tài chứa là cái gì. A cổ hai tay một chùy, hắn trên hai cánh tay xuất hiện hai viên châm dài. Cấp 5 vũ khí. Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra hai cái kia châm dài đẳng cấp. Chẳng ai ngờ rằng A cổ thế mà lại đứng ra ngăn cản A Thi Mã. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có hồng cấp trở lên người đến đây ngăn cản A Thi Mã, đương nhiên, liền xem như nếu như mà có, khẳng định cũng là len lén tới, mà không phải loại này gióng trống khua chiêng tiến công, mà lại khi đó đánh lén cũng khẳng định là vẫn chưa có người nào thủ vệ A Thi Mã thời điểm động thủ. Gần vạn năm qua, A cổ tuyệt đối là ngăn cản A Thi Mã bên trong đám người, mạnh nhất một cái. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo hộ A Thi Mã, để hắn có thể bình ổn đi đến cuối cùng một đoạn đường, đi thẳng đến chết, sau đó đem hắn cùng thi thể vùi lấp, nếu như ngươi nhất định phải ngăn trở, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nguyên tát ánh mắt lập tức lạnh lẽo, hắn không quản A cổ là lai lịch gì. Tóm lại, chỉ cần là có người muốn ngăn cản A Thi Mã, bọn hắn liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà lại xung quanh cũng xông tới không ít người. Những người này đều là phi thường tôn kính A Thi Mã. Có thể nói, A Cổ cử động là phạm vào chúng nộ. Tất cả mọi người đều muốn đi ra thảo phạt hắn. Đinh đinh làm, đinh đinh làm, linh nhi vàng đinh đương. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng ca truyền đến. Sau đó êm tai tiếng chuông truyền đến. Một đạo đáng yêu thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nữ tử này Hạ Thiên gặp qua, chính là trước đó nhìn hắn nữ tử kia, cũng là nàng nói cho Võ Hạnh mình giúp Võ Hạnh. A! À, xung quanh những người kia đột nhiên bưng kín đầu của mình. Đau nhức. Bọn hắn cảm giác đầu của mình vô cùng đau nhức. Là nam tử kia trong tay Linh đang giở trò quỷ. Bảo vệ tâm thần, Nguyên Tắt hét lớn một tiếng. Chủ nhân, tôm tép giao cho ta liền tốt. Nữ tử nói xong thân thể trực tiếp sôi trào ra ngoài, mấy hiệp, trực tiếp đem chung quanh đá bay, động tác của nàng vô cùng linh xảo. A Cổ có chút gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt A Thi Mã như thế đi, người thật không mệt mỏi sao. Hết chương 4527. Chương 4528 cường hãn A Cổ. Người đang FPO. Siêu. A Cổ vọt thẳng đi lên. Không thể không nói, A Cổ chính là một người điên, hắn làm sự tình chính là người khác muốn làm mà chuyện không dám làm. Rất nhiều người đều đối cự nhân A Thi Mã cảm thấy hứng thú, nhưng là chân chính dám đi ngăn cản A Thi Mã người cũng không có mấy cái. Đằng sau những cái kia siêu cấp cao thủ cũng là nháy mắt xuất thủ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nhanh. A Cổ trong tay xong thứ nhanh vô cùng. Vừa rồi hắn chỉ là điểm đến là dừng, nhưng là hiện tại, dám lên trước ngăn cản hắn người, hắn là thật giết. Những cái kia hoàng cấp người, đi lên hoàn toàn chính là chịu chết. Hoàng cấp đều cho ta bảo vệ A Thi Mã xung quanh, phòng ngừa có người đánh lén, tranh cấp lưu lại một nửa phụ trợ, hồng cấp lưu lại một người, những người khác cùng một chỗ giết. Nguyên Tát hét lớn một tiếng, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là làm theo. Mặc dù xung quanh thế lực này cũng đều có khác biệt lớn nhỏ thế lực. Nhưng là tại ngoài sáng bên trên. Thiên Nguyên Đế quốc người vẫn là nhất có quyền uy. Mà lại Nguyên Tát chỉ huy cũng là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Vì lẽ đó mọi người cũng tất cả đều là làm theo. Mấy đỏ chót cấp cao thủ cũng là trực tiếp hướng Nguyên Tát vây công mà đi. Đạp. A Cổ bước chân lóe lên, trực tiếp né tránh hồng cấp cao thủ truy sát. Nhanh. A Cổ tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, tốc độ xuất thủ cũng là nhanh vô cùng. Thật nhanh A, thế mà ngay cả hồng cấp cao thủ công kích hắn đều có thể né tránh. Võ Hạnh khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem A Cổ. Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là nhìn chòng chọc vào A Cổ thân ảnh. Cái này A Cổ tốc độ cũng không phải là dựa vào tinh diệu thân pháp, mà là dựa vào tốc độ. Phi thường đơn nhất tốc độ. Hắn chính là tự thân tốc độ thật nhanh. Tốc độ như vậy đến tột cùng là thế nào tu luyện ra được? Hạ Thiên nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy người. Mặc dù chính hắn tốc độ cũng không chậm, nhưng liền xem như hắn, cũng tuyệt đối cảm thấy không bằng. A Cổ tại phương diện tốc độ. Phốc phốc. Tử vong số lượng càng ngày càng nhiều. Những người kia đều bị A Cổ 10 phần thống khoái tránh giết, nhưng là cho đến bây giờ, cũng không có người có thể ngăn lại A Cổ. Tự liền cái kia hai cái hồng cấp cao thủ cũng đều là bị A Cổ lưu xoay quanh. Đinh đinh đang. Nữ tử kia thân thể cũng là không ngừng nhảy vọt, sau đó mấy hiệp đi thẳng tới A Cổ trước mặt của bọn hắn. Chủ nhân, hai cái này lão gia hỏa giao cho ta. A Cổ không nói gì. Trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Tiểu nha đầu, đừng tìm chết. Nguyên Tát hét lớn một tiếng, sau đó một bàn tay trực tiếp chụp về phía nữ tử, hắn cũng không có hạ sát thủ. Nhưng là lần này nếu như vỗ chúng, nữ tử khẳng định sẽ thụ thương. 3. Nữ tử trong tay Linh đang nhoáng một cái, nàng cả người thân thể nháy mắt xuất hiện ở Nguyên Tát sau lưng. Hai người kia tốc độ rất nhanh, cái kia Linh đang nữ tử vũ khí trong tay mặc dù không phải cấp 5 vũ khí, nhưng cũng là đồng dạng khó lường đồ vật. Vật kia chẳng những có thể lấy nhiếp nhân tâm phách, hơn nữa còn có thể tiến hành dịch chuyển không gian, mặc dù khoảng cách rất ngắn, nhưng là không có chút nào vết tích. Thời điểm chiến đấu có thể nói là diệu dụng vô tận A. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Có thể nói, phía trước lúc này tất cả đều là hỗn chiến. Người chung quanh từng cái cũng đều là nhìn kích tình bành trướng. Dù sao hồng cấp cao thủ xuất thủ, đây chính là phi thường hiếm thấy. Đạp. A Thi Mã thân thể cũng không có bất luận cái gì dừng lại động tác, hắn cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại vô cùng trầm ổn. Không quản phía trước có cái gì, hắn cũng sẽ không dừng lại. Đây chính là của hắn tín ngưỡng. Tận mắt thấy A Thi Mã định lực, người chung quanh liền càng thêm kính nể A Thi Mã. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu ngay trước mặt A Thi Mã đến kết bái, bọn hắn cho rằng, dạng này tình nghĩa mới là đáng tin nhất tình nghĩa. Quá mạnh đi, Võ Hạnh cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Mặc dù hắn cũng đã được nghe nói A Cổ người này, nhưng là hắn không nghĩ tới A Cổ thế mà mạnh như vậy, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn chẳng những mặt không đổi sắc, mà lại động tác cũng là vô cùng tấn mãnh. Những cái kia phổ thông tranh cấp cao thủ, ở trước mặt hắn, ngay cả một hiệp đều không chịu nổi. Ai cản ta thì phải chết, A Cổ hét lớn một tiếng. Trong tay hắn song thứ cũng là đâm vào đến một tên trái tim của cao thủ bên trong. Tàn nhẫn. A Cổ tàn nhẫn có thể nói là kinh hãi không ít cao thủ. Những cao thủ này mặc dù bảo vệ A Thi Mã thời gian dài như vậy, nhưng bọn hắn bình thường cũng không có chiến đấu qua, bọn hắn cũng không cho rằng sẽ có cái gì nguy hiểm, bởi vì nơi này có nhiều như vậy cao thủ cùng thế lực, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề người, bình thường là sẽ không thật tới cứng đối cứng. Nhưng là bây giờ xuất hiện A Cổ một quái nhân như vậy. A Cổ xuất hiện, phá vỡ bọn hắn thông thường. Tử vong. Bọn hắn bình thường cho rằng an toàn nhất nhiệm vụ, thế mà bắt đầu xuất hiện mảng lớn tử vong. Tựu liền hồng cấp cao thủ đều cầm A Cổ không có cách nào. Bọn hắn tất cả đều là bị A Cổ lưu xoay quanh. Hơn nữa còn có một cái đinh đương nữ tử ở bên cạnh phụ trợ. Điều này càng làm cho bọn hắn không có cách nào. Cái này tập hợp chiến đấu đối với bọn hắn đến nói là phi thường không thoải mái. Bởi vì căn bản là đánh không chúng, bọn hắn chỉ có một thân bản sự, nhưng chính là đánh không chúng đối phương. Đáng ghét, thần hồn công kích nguyên tát hét lớn một tiếng. Sau đó ba cái kia hồng cấp cao thủ lập tức bắt đầu sử dụng thần hồn công kích. Đinh đương nữ tử trực tiếp bắt đầu nhanh chóng lui lại, chạy thật nhanh. Mà A Cổ thì là trực tiếp kéo bên người một người, đem người kia thân thể vỗ nát bấy. Huyết vụ. Huyết vụ trực tiếp chặn thần hồn công kích. Thật là lợi hại gia hỏa A. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn cho tới bây giờ đều không có chưa từng gặp qua dạng này cùng hồng cấp cao thủ giao chiến người. Không thể không nói. Cái này A Cổ là có bản lĩnh thật sự người. Đinh đinh đang lúc này đinh đương nữ tử cũng là nhanh chóng từ phía sau vọt lên, nàng đem bên người những người kia trực tiếp ném về A Cổ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một đoàn tiếp lấy một đoàn huyết vụ xuất hiện. A Cổ chung quanh thân thể cũng là xuất hiện một đoàn huyết hồng sắc cái lồng. Không tốt, ngăn lại hắn. Nguyên tát hét lớn một tiếng, sau đó ba tên hồng cấp cao thủ thẳng hướng A Cổ. Thế nhưng là A Cổ tốc độ biến nhanh. So vừa rồi càng thêm nhanh. A Thi Mã trước mặt những người kia muốn ngăn cản, lúc ấy bọn hắn vọt lên tới thời điểm, thân thể trực tiếp bị A Cổ động mặc. Ba tên hồng cấp cao thủ cũng tất cả đều là ra sức truy kích. Đinh đương. Nữ tử trong tay Linh đang bắt đầu kịch liệt lung lay. Những cái kia muốn vọt lên đến kéo dài thời gian người từng cái cũng đều là tinh thần hoảng hốt nháy mắt. Chính là trong chớp nhoáng này, bọn hắn liền đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Mắt thấy A Cổ liền đã muốn dẫm vào A Thi Mã đầu gối chỗ, hắn hiển nhiên là muốn đả thương đến A Thi Mã chân, để A Thi Mã tạm thời không cách nào tiến lên. Yên tĩnh. Hiện trường người triệt để yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở A Cổ trên thân. Tiên sinh, Võ Hạnh quay đầu nhìn lại, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thế mà không biết lúc nào đã không tại bên cạnh hắn, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện Hạ Thiên đã ngăn tại A Cổ phía trước. Hết chương 4528. Chương 4529 đánh thắng ta. Người đang ép video. A Cổ không có dừng tay. Trong tay mọc gai đâm ra. Đang. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mọc gai đâm vào trên người hắn, nhưng cũng không có đả thương được hắn một phân một hào. Cái gì hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy. mà lại người này thế mà chặn A Cổ công kích. Theo vừa rồi A Cổ xuất thủ đến bây giờ, chưa từng có người nào có thể ngăn trở A Cổ công kích. Tựu liền những cái kia thành danh cao thủ cũng không thể. Đạp. A Thi Mã bước chân không ngừng hướng về phía trước. Hạ Thiên bước chân cũng là lăng không hướng về phía trước, lúc này hắn phảng phất như là đi theo A Thi Mã động tác tiến lên đồng dạng. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn muốn vì A Thi Mã mở đường. Tự liền mấy cái kia hồng cấp cao thủ cũng là ngây người, bất quá bọn hắn cũng đều là đi theo Hạ Thiên song song, ngăn tại A Thi Mã phía trước. Cao thủ khác cũng là trận địa sẵn sàng, từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn xem A Cổ. Ngươi là ai cũng dám làm hỏng việc của ta, A Cổ cũng là không có đầu nhíu một cái, hắn đối với mình bản sự thế nhưng là phi thường tự tin, vừa rồi hắn đem Hạ Thiên xem như là phổ thông tranh cấp người, hắn cho là mình có thể dễ dàng giải quyết Hạ Thiên, có thể sự thực là hắn ngay cả Hạ Thiên phòng ngự đều không có phá vỡ. Cản đường người, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vì cái gì cản ta, ta theo trong mắt của ngươi không nhìn thấy sùng bái. A Cổ vấn đạo, lúc này hiện trường người chung quanh đều là phi thường sùng bái A Thi Mã. Thậm chí đem hắn coi như trung nghĩa đại biểu. Không có gì vì cái gì, muốn ngăn trở hắn, vậy liền đánh thắng ta. Hạ Thiên không muốn giải thích cái gì, hắn cũng không cách nào giải thích. Hắn cũng không thể nói cho A Cổ trong quan tài tình huống đi, như vậy, chỉ sợ hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sẽ khiếp sợ, thậm chí Hạ Thiên cho rằng, những người này đều sẽ bị diệt khẩu, bao quát hắn, một người đều chạy không được. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không để người ở đây ra tay với A Thi Mã. Tốt, có chút ý tứ. A Cổ trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, hắn nhưng là xuất hiện trên Thiên Nguyên Đại Lục danh tiếng thịnh nhất người, mặc dù không có Hạ Thiên nổi danh, nhưng hắn danh tiếng đã che lại Hạ Thiên, dù sao bên ngoài thế nhưng là truyền thuyết hắn giết qua hồng cấp cao thủ, mà lại theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong, mọi người liền nhìn ra được, truyền thuyết tuyệt đối không phải giả. A Cổ thực lực không phải thổi phồng lên. Chủ nhân, ta trước đó nói người kia chính là hắn. Đinh đương nữ hài tiến lên nói. Muốn ngăn cản ta A Cổ, vậy phải xem nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. A Cổ hai tay hướng phía dưới quăng một cái, sau đó trực tiếp hướng về Hạ Thiên phương hướng phóng đi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động. Cái khác ba cái hồng cấp cao thủ không nói gì, nhao nhao hướng Hạ Thiên đứng phía sau đi, mặc dù vừa rồi Hạ Thiên chặn A Cổ công kích. Nhưng bọn hắn vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn đứng sau lưng Hạ Thiên, dạng này liền xem như Hạ Thiên nơi này sai lầm, bọn hắn cũng có thể đến lúc cuối cùng một đạo phòng tuyến. Phía dưới những người kia cũng đều không có ý xuất thủ. Liền phảng phất, hiện tại biến thành Hạ Thiên cùng A Cổ ở giữa chiến đấu. Những người này kỳ thật mục đích rất đơn giản. Bọn hắn cho rằng, nếu như bọn hắn cùng tiến lên, liền xem như thắng. Cái kia cũng tuyệt đối chỉ là giúp Hạ Thiên nổi danh mà thôi, bọn hắn cảm thấy dùng tính mạng của mình thay Hạ Thiên nổi danh, đây tuyệt đối là không có cái kia cần thiết. Vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều chuẩn bị xem kịch. Siêu. A Cổ nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong tay châm dài cũng là đâm về phía Hạ Thiên thân thể. Đang. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Công kích của hắn không có cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ tổn thương, Hạ Thiên cũng lại yên lặng nhìn xem A Cổ. Tay phải hướng về phía trước vỗ. Siêu. A Cổ nhẹ nhõm ra, sau đó đổi một góc độ công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên bàn tay giống nhau là nhẹ nhàng chụp được. Nhưng vẫn là bị né tránh. Nhanh. A Cổ tốc độ nhanh vô cùng, Hạ Thiên công kích căn bản là đánh không đến hắn, nhưng là đồng dạng. A Cổ công kích tạm thời cũng bách không cần mở Hạ Thiên phòng ngự. Thiên hạ võ công, duy nhanh không vui, A Cổ lạnh lùng nói. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đang. Công kích lại một lần đánh vào Hạ Thiên trên thân, kết quả cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Không phá nổi. Hiện trường người tất cả đều bị sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lực phòng ngự cư nhiên như thế khủng bố. A Cổ cái kia mọi việc đều thuận lợi công kích, thế mà ngay cả da của hắn đều vạch không phá. Hạ Thiên tay không ngừng quơ. Nhưng chính là đánh không đến A Cổ. Siêu. A Cổ thân thể hướng về sau vừa lui, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được Hạ Thiên đối thủ như vậy. Hắn bình thường cũng đụng phải lực phòng ngự người cường hãn, nhưng là những người kia lực phòng ngự cùng Hạ Thiên so ra, quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Hạ Thiên Lực phòng ngự có thể nói là dùng ngũ đế để hình dung a, vũ khí trong tay hắn thế nhưng là cấp 5 vũ khí, lại thêm tốc độ, hắn vừa rồi công kích có thể cùng hồng cấp cao thủ công kích tương để tịnh luận. Thế nhưng là cường đại như vậy công kích, thế mà ngay cả Hạ Thiên làn da đều không có phá vỡ. Oanh! A Thi Mã thân thể không ngừng đi về phía trước. Hạ Thiên bước chân cũng là không ngừng đi về phía trước. Phía sau của hắn đi theo tam đại hồng cấp cao thủ, bọn hắn lúc này cũng đều là bị Hạ Thiên bản sự làm chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn thế mà lợi hại như vậy, Võ Hạnh mặc dù biết Hạ Thiên là một cao thủ, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy. Tựu liền trong truyền thuyết A Cổ cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? A Cổ mày nhíu lại với nhau. Đánh thắng nói cho ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, A Cổ nói xong cũng là lần nữa xông về Hạ Thiên, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên trên thân là không có góc chết, mà lại hắn tin tưởng, mình chỉ cần công kích một cái điểm, vậy liền có thể công kích đến Hạ Thiên. Về phần Hạ Thiên công kích xáo lộ, sớm đã bị hắn thăm dò rõ ràng, Hạ Thiên mặc dù lực phòng ngự cường hãn. Nhưng là Hạ Thiên công kích đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thân thể của hắn đã thích ứng Hạ Thiên công kích. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh. Đang đang. A Cổ công kích cũng là không ngừng đánh vào Hạ Thiên trên thân. Lúc này hiện trường hoàn toàn biến thành A Cổ một người biểu diễn tú. Thân ảnh của hắn nhanh chóng thoáng hiện, để ở đây mỗi người đều là kinh hãi. A Cổ tốc độ đã nhanh đến vượt qua ánh mắt của bọn hắn, chỉ có A Cổ tại công kích nháy mắt, bọn hắn mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy A Cổ từng chút một thân ảnh. Chính là chỗ này, A Cổ nhìn thấy Hạ Thiên mỗi lần công kích thời điểm, đều là lách qua dưới nách của mình. Vì lẽ đó hắn suy đoán, dưới nách khả năng chính là Hạ Thiên nhược điểm chỗ. Nhìn đúng mục tiêu về sau, hắn dẫn ra Hạ Thiên hai tay. Cùng lúc đó, hắn châm dài nhanh chóng đâm vào Hạ Thiên dưới nách. Đang. Công kích của hắn thất bại. Không được, A Cổ thân thể vội vàng lui về phía sau. Hạ Thiên bàn tay cũng là trực tiếp chụp được, A Cổ đối với mình thực lực phi thường tự tin, hắn cũng đối Hạ Thiên tốc độ hiểu rõ vô cùng né tránh. Thật né tránh sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 4529. Chương 4530 võ vô đệ nhị. Người đang FPO. Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp đập vào A Cổ trên thân. Chính diện đánh trúng. A Cổ thân thể cũng là cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc, toàn bộ mặt đất bị nện ra một đạo hố sâu. Đánh trúng. Xoạt. Hiện trường triệt để sôi trào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là lực phòng ngự cường hãn mà thôi, công kích của hắn căn bản là đánh không trúng A Cổ, vì lẽ đó chính là không có ích lợi gì. Hắn tất cả công kích đều là vô dụng. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên chiêu này kinh hãi tất cả mọi người. Quá mạnh. A Cổ tốc độ nhanh như vậy thế mà đều trốn không thoát. Làm sao có thể? A Cổ trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đối với mình tốc độ thế nhưng là phi thường tự tin, mà lại vì để tránh cho phân tâm, thân thể của hắn cũng là nhanh hơn người khác thích ứng tốc độ của đối phương cùng phương thức công kích, vì lẽ đó một khi giao chiến, liền xem như mình không khống chế thân thể của mình cũng giống vậy có thể né tránh công kích của đối phương mới đúng. Nhưng là vừa rồi, Hạ Thiên thế mà đánh trúng hắn. Cái này để hắn vô cùng khó hiểu. Chủ nhân, Linh Đang thiếu nữ vội vàng tiến lên. A Cổ một tay đẩy ra Linh Đang thiếu nữ tránh ra, ta chiến đấu còn không có kết thúc. Linh Đang thiếu nữ không nói gì nữa, nhưng là trên mặt của nàng lộ ra vẻ lo lắng. Nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng A Cổ tốc độ. Nếu như ngay cả A Cổ tốc độ đều trốn không thoát Hạ Thiên công kích, cái kia Hạ Thiên cũng quá đáng sợ, A Cổ nếu vì một hơi một mực xông lời nói, cái kia hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên tuổi tác nhỏ như vậy. A Cổ thể nội ngạo khí khẳng định là càng tăng lên. Siêu. A Cổ lần nữa xông tới. Thân thể của hắn một lần nữa bị Hạ Thiên vỗ xuống đi. Lần đầu tiên là trùng hợp. Lần thứ hai vẫn là sao? Không thể nào. A Cổ thân thể lóe lên, lại một lần xông về Hạ Thiên, lần này hắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Né tránh. Lần này hắn né tránh Hạ Thiên công kích. Nhưng là hắn cũng không có sốt ruột công kích Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy lăng không hành tẩu. Đáng ghét, làm sao lại có dạng này người. A Cổ nhìn thấy, Hạ Thiên ở nơi đó hành tẩu thời điểm, toàn thân trên dưới là hoàn toàn không có góc chết. Một chút xíu góc chết đều không có. Để hắn hoàn toàn là không có chỗ xuống tay. Hắn có một loại cảm giác. Đó chính là mặc kệ chính mình làm sao công kích Hạ Thiên, kia cũng là vô dụng. Vô dụng, người cùng ta đánh, là phân không ra thắng bại. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không có khả năng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. A Cổ nói. Thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía A Cổ, sau đó tay phải của hắn lăng không vỗ, A Cổ thân thể vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá rất nhanh A Cổ liền phát hiện. Hạ Thiên một tát này bên trong không có bất kỳ cái gì lực lượng. Ngươi hù ta? A Cổ ánh mắt lạnh lẽo. Không sai, chính là hù ngươi, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta một mực tại hù ngươi, ta vừa mới bắt đầu sở dĩ đánh không trúng ngươi, cũng là bởi vì ta thả chậm tốc độ công kích, để ngươi thân thể thích ứng tốc độ của ta, mà thân thể của ngươi thích ứng năng lực thật nhanh, vì lẽ đó về sau ta công kích ngươi thời điểm, ta một gia tốc, thân thể của ngươi bản năng liền không thể thừa nhận. Hạ Thiên không có giấu giếm, trực tiếp đem hắn tập trung A Cổ nguyên nhân nói ra. A Cổ nghe được Hạ Thiên, cả người đều là sững sờ. Hắn bây giờ nghĩ minh bạch. Vừa rồi đúng là dạng này. Hắn đã thành thói quen với người khác tốc độ chậm, vì lẽ đó hắn cũng không có quan sát Hạ Thiên là cố ý thả chậm tốc độ. Chờ hắn thân thể quen thuộc thời điểm, Hạ Thiên cũng là sử dụng tốc độ bình thường. Vì lẽ đó liền có thể đánh lén đến hắn. Tốc độ của ngươi nhanh, ngươi thích ứng năng lực mạnh, nhưng tương tự, thân thể của ngươi cũng sẽ thích ứng sợ hãi. Ta vừa rồi đánh một bàn tay, cái gì lực lượng đều không có. Nhưng thân thể của ngươi lại cho ngươi nguy hiểm tín hiệu, vì lẽ đó ngươi mới có thể lẫn mất xa như vậy. Hạ Thiên thản nhiên nói. A Cổ cau mày, ngươi cùng ta nói những này làm gì? Rất đơn giản, ta có thể nói cho ngươi những này, vậy liền đại biểu ta còn có biện pháp khác đối phó ngươi, nhưng là đồng dạng, tốc độ của ngươi quá nhanh, ngươi muốn chạy, ta căn bản là đuổi không kịp, vì lẽ đó ta và ngươi đánh, khẳng định phân không ra thắng bại, trừ phi đầu ngươi nóng lên, liền muốn cùng ta liều chết. Như vậy, ngươi liền chết chắc. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Xoạt. Xôi trào. Hiện trường triệt để xôi trào. Bọn hắn cũng bắt đầu suy đoán lên Hạ Thiên thân phận. A Cổ là hạng người gì? Đây chính là ngay cả hồng cấp cao thủ đều chém giết qua tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị một cái người vô danh đe dọa. Mà lại cái này không chỉ là đe dọa. Là sự thật. Tất cả mọi người minh bạch sự thật. Ngươi thật cho là ta liền chút bản lãnh này thật sao? A Cổ cắn răng nhìn về phía Hạ Thiên. Không, ngươi chém giết qua hồng cấp cao thủ, nếu như liền chút bản lãnh này, hiển nhiên là không đủ. Bất quá ta muốn nói là, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, A Thi Mã Đường là bình ổn, nếu như ngươi nhất định để hắn dừng lại lời nói, vậy sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Có ý tứ gì? A Cổ không hiểu hỏi. Không có gì, nói đơn giản một chút đi, thiên nguyên đại lục bên trên mạnh hơn ngươi người có bao nhiêu? Bọn hắn chẳng lẽ không có lòng hiếu kỳ sao? Trong bọn họ chẳng lẽ liền không có người xấu sao? Chẳng lẽ liền không có người nghĩ tới muốn A Thi Mã dừng lại sao? Nhưng là vì cái gì A Thi Mã còn có thể đi đến bây giờ? Vì cái gì qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua A Thi Mã dừng lại sự tình? Hạ Thiên đem những nghi vấn này tất cả đều nói ra. A Cổ cũng không phải đồ đần. Hạ Thiên mặc dù không có đem lời làm rõ, nhưng hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía A Thi Mã trên vai cỗ quan tài kia. Hạ Thiên nói không sai. Vật này chẳng lẽ không có người tốt lên qua sao? Khẳng định sẽ có. Mà lại cũng nhất định sẽ có rất nhiều hồng cấp cao thủ nhớ thương qua cái này cỗ quan tài, còn có A Thi Mã trường thọ bí mật, thế nhưng là vì cái gì những cao thủ kia không người đến đối A Thi Mã động thủ đâu? Đáp án chỉ có một cái. Sợ. Oanh! A Thi Mã vẫn là đang không ngừng đi về phía trước, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ánh mắt của hắn đều không có nháy qua một lần, thật giống như không quản phát sinh dạng gì chiến đấu, đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Hắn mục đích chỉ có một cái. Đó chính là không ngừng tiến lên. Ta có một vấn đề, ngươi trả lời ta liền đi. A Cổ nhìn nói với Hạ Thiên. Hỏi đi. Hạ Thiên nói. Người tên là gì? A Cổ vấn đạo. Hắn tuyệt đối không tin mình trước mặt người này là hạng người vô danh, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình thực lực. Mặc dù hắn không có lấy ra bản lĩnh thật sự, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ sợ mình cùng trước mặt người này đánh nhau, thật là rất khó phân thắng bại, hơn nữa còn muốn thường xuyên cẩn thận bị đối phương tính toán. Nghe được A Cổ vấn đề này, hiện trường tất cả mọi người cũng đều là nháy mắt yên tĩnh trở lại, mọi người cũng đều muốn biết người trước mặt này đến tột cùng là ai. Vì cái gì có được cường đại như vậy bản sự? Hạ Thiên chậm rãi mở miệng. Hạ Thiên. Hết chương 4530. Chương 4531, ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Người đang FPO. Hạ Thiên. Nghe được hai chữ này thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ, bọn hắn cảm giác tựa như là rất quen tai danh tự. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên? A Cổ cả người đều là sững sờ. Chung quanh những người kia cũng là đột nhiên kịp phản ứng. Hạ Thiên cái tên này bọn hắn đều không xa lạ gì a. Xuất hiện trên Thiên Nguyên Đại Lục nổi danh nhất người. Thanh danh muốn so A Cổ lớn hơn. Chỉ bất quá A Cổ chém giết qua hồng cấp cao thủ, vì lẽ đó A Cổ tiếng hô cao hơn một chút. Rất nhiều người cho rằng, Hạ Thiên sở dĩ nổi danh, đều là bởi vì hắn là phần Thiên Tông đệ tử, hơn nữa còn cùng chính hắn lẫn lộn có quan hệ. Hắn nói muốn tiến đánh cổ tộc, mà lại tin tức này truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Vì lẽ đó hắn mới có thể nổi danh như vậy. Trước kia mọi người cho rằng, hắn khẳng định không có cái gì bản lĩnh thật sự. Nhưng là hôm nay khác biệt. Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người thấy được năng lực của hắn. Hắn chính là Hạ Thiên. Ba cái kia hồng cấp cao thủ nhìn nhau một chút, bọn hắn trước đó còn tại suy đoán người này đến tột cùng là ai. Thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có hướng Hạ Thiên trên thân nghĩ, bây giờ nghe chính Hạ Thiên giới thiệu về sau, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hạ Thiên võ hạnh kinh ngạc, cái cằm đều rớt xuống đất, trước kia hắn từng ảo tưởng qua A Cổ cùng Hạ Thiên bộ dáng cùng thực lực. Dù sao hai người kia đều là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên nổi danh nhất người. Nhưng là bây giờ thấy về sau hắn phát hiện, hai người kia thực lực đều so với hắn ảo tưởng mạnh hơn. A Cổ tính cách còn phù hợp hắn một bộ phận phỏng đoán, nhưng hắn đoán Hạ Thiên lại tất cả đều đoán sai. Lúc trước hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là một cái phi thường người cuồng vọng. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, Hạ Thiên chẳng những không cuồng vọng, mà lại vô cùng nhân nghĩa. Thấy hắn dạng này vô danh người có khó khăn, Hạ Thiên cũng là lại trợ giúp. Hạ Thiên mặc dù là lấy sát chứng đạo, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không loạn giết vô tội. Mà lại bởi vì hắn nhân sinh tràn đầy long đong, vì lẽ đó hắn nhìn thấy những người khác gặp được thời điểm khó khăn, hắn cũng là lại trợ giúp một chút. Đương nhiên, những tên bại hoại kia, hắn liền xem như nhìn đối phương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Chấn kinh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh. Bọn hắn hôm nay gặp được quá nhiều truyền thuyết. A Thi Mã. Hồng cấp cao thủ. A Cổ. Hạ Thiên. Tất cả đều là nhân vật trong truyền thuyết, mà lại bọn hắn còn kiến thức hồng cấp cao thủ chiến đấu, kiến thức xuất hiện trên Thiên Nguyên Đại Lục nổi danh nhất hai người chiến đấu. Không sai, ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, loại chuyện này không có cái gì không tốt thừa nhận, hắn hiện tại muốn đi cổ tộc, vậy thì nhất định phải ở bên ngoài trắng trợn, nhưng là một khi đến cổ tộc phụ cận, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp chui vào cổ tộc. Mặc dù cổ tộc cùng Hạ gia đồng dạng, phi thường khó tiến vào. Nhưng Hạ Thiên nhất định phải nghĩ biện pháp. Hắn mặc dù nói là muốn chính diện tiến công. Nhưng hắn nhất định phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không trực tiếp tiến công, vậy thì tìm chết là không có gì khác biệt. Liền xem như toàn bộ người của Hạ gia cùng một chỗ xông, chỉ sợ cũng không nhất định có thể cầm xuống cổ tộc đi. Dù sao nơi đó là cổ tộc địa bàn. Xác nhận. Hạ Thiên một lần nữa xác nhận thân phận của mình. Ngươi chính là phần Thiên Tông cái kia Hạ Thiên, Thiên Nguyên năm kiệt một trong, muốn tiến công cổ tộc cái kia Hạ Thiên? A Cổ hỏi lần nữa, hắn hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Hắn đối Hạ Thiên cũng là vô cùng hiểu rõ. Mà lại trong lòng của hắn cũng vẫn luôn là muốn cùng Hạ Thiên đánh nhau một trận. Bởi vì hắn cho rằng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, hắn cùng Hạ Thiên đều nổi danh như vậy, vậy sẽ phải làm ra một cái cao thấp tới. Hiện tại Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Mà lại hai người bọn họ mới vừa rồi còn giao thủ qua. Hạ Thiên lần nữa gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên gật đầu, hiện trường liền triệt để sôi trào, vừa mới bắt đầu còn có người cho rằng, có phải hay không là cùng tên, bây giờ thấy Hạ Thiên gật đầu xác nhận thời điểm, bọn hắn liền triệt để xác định, người này chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp rời đi A Thi Mã trước mặt. Chờ một chút, A Cổ trực tiếp đuổi theo. Làm sao muốn đổi ý, Hạ Thiên nói là sự tình vừa rồi A Cổ đáp ứng Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên nói tên của mình, cái kia A Cổ liền không lại công kích A Thi Mã. Không, ta chỉ là muốn cùng ngươi điểm cái cao thấp. A Cổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Khiêu chiến Hạ Thiên. Hắn đây coi như là khiêu chiến Hạ Thiên. Hơn nữa còn là chính diện khiêu chiến. Xung quanh những người kia tất cả đều giữ vững trầm mặc. Liền xem như vừa rồi người chết mấy cái kia thế lực người cũng không nói gì. Đây chính là thực lực. Nếu như là một cái bình thường cao thủ giết bọn hắn người, vậy bây giờ bọn hắn khẳng định là đánh lấy vì các huynh đệ báo thù khí thế tới đối phó A Cổ, nhưng là bây giờ lại cũng không có bất cứ người nào dám vì khó A Cổ. Bây giờ không phải là thời điểm, Hạ Thiên nhìn về phía A Cổ nói. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi? A Cổ nhìn về phía Hạ Thiên. Không, ta nói, ta và ngươi chiến đấu, thắng bại chia 5 năm, ngươi có lá bài tẩy của ngươi, ta cũng có kế hoạch của ta, hiện tại ta và ngươi đánh, nếu như bị thương, sẽ chậm trễ ta chuyện kế tiếp, vì lẽ đó ngươi nếu là muốn đánh, vậy thì chờ 1 năm sau đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. 1 năm sau. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người minh bạch hắn là có ý gì. Còn có 1 năm, Hạ Thiên liền muốn tiến công cổ tộc. Nói cách khác, hắn muốn chờ tiến công cổ tộc về sau lại cùng A Cổ chiến đấu. Tốt A, ta chờ ngươi. A Cổ nhìn về phía Hạ Thiên bóng lưng nói. Oanh oanh oanh. A Thi Mã còn đang không ngừng đi tới, xung quanh phát sinh hết thảy, đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, hắn chỉ biết là tiến lên. Hạ Thiên vừa đi, nơi này cũng là khôi phục bình tĩnh. A Cổ nhìn thoáng qua quan tài cùng A Thi Mã về sau, cũng mang theo Đinh Nương thiếu nữ rời đi. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Đinh Nương thiếu nữ hỏi. Ta nghe nói Hồng Qua gia tộc gần nhất rất nổi danh, đã hắn tiến công cổ tộc, vậy ta liền đi tiến công Hồng Qua gia tộc tốt. A Cổ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Được rồi, Đinh Nương thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót đi theo. Cũng không có người phát hiện. Quan tài bên ngoài cái kia một vòng màu xanh khí thể cũng là dần dần biến mất. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Vừa rồi hắn nhất định phải xuất thủ ngăn cản A Cổ, nếu như hắn không xuất thủ, như vậy người ở chỗ này chỉ sợ tất cả đều sẽ chết, mà lại hắn cũng không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. A Thi Mã! Bị người khác xưng là nhân nghĩa đại biểu. Thế nhưng là Hạ Thiên sau khi xem mới biết được, đây hết thảy đều là một cái kinh thiên lớn âm mưu. Hết thảy tất cả đều chỉ bất quá là trò chơi một trận mà thôi. Tự liền đu đu bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không biết đi. Hạ Thiên nhớ tới trong quan tài tình huống. Đu đu cùng Miêu Miêu vẫn cho rằng bọn hắn chính là thiên nguyên đại lục bên trên người mạnh nhất. Nhưng là vừa rồi Hạ Thiên biết không phải là. Mà lại một mực tại hành tẩu cự nhân tộc A Thi Mã, hắn cũng chỉ là một bộ thể xác mà thôi, linh hồn của hắn bên trong, toàn bộ đều là huyết thủy. Về phần trong quan tài trang là hết chương 4531. Chương 4532 trong quan tài. Người đăng FPO. Trong quan tài. Hạ Thiên đối đồ vật bên trong vô cùng hiểu rõ. Nếu như không phải mắt thấu thị, hắn cũng căn bản liền không nhìn thấy trong quan tài đồ vật. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong quan tài đồ vật lúc, hắn mới chính thức bị chấn kinh. Bên trong có một người. Không phải người chết, là người sống. Mà lại cái này người sống vẫn là Hạ Thiên quen biết đã lâu. Thiên nguyên đại lục thứ nhất nhân vật truyền kỳ. Làm Hạ Thiên nhìn thấy người kia thời điểm, là hắn biết, mình tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào mở ra quan tài, nếu không để người khác biết trong quan tài là ai, người kia nói không chừng sẽ diệt khẩu. Tự liền chính Hạ Thiên chỉ sợ cũng trốn không thoát. Được rồi, những này không quan hệ với ta. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, chờ ta cứu được biểu tỷ về sau, ta bất kể hắn là cái gì võ đế động phủ không động phủ, lão tử trực tiếp liền muốn mang theo biểu tỷ đi thượng tam giới, rời đi cái này thiên nguyên đại lục, đi tìm phụ thân bọn hắn, cả nhà cùng một chỗ. Hạ Thiên đã làm tốt quyết định. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới xưng bá đại lục. Cũng không nghĩ tới muốn ở chỗ này xông ra bao lớn thanh danh tới. Hắn sở dĩ còn trên Thiên Nguyên đại lục, cũng là bởi vì nơi này có hắn phiết không xong ràng buộc. Chờ hắn có thể bỏ rơi nơi này ràng buộc lúc, hắn liền sẽ đi tìm Thúc Hà cổ trấn lão đại, sau đó mở ra Thúc Hà cổ trấn đại truyền tống trận, trực tiếp đi thượng tam giới. Nơi đó cùng Thiên Nguyên đại lục là song song thế giới, chẳng qua là bị ở giữa một khối vô tận Lam Hải cho tách rời ra mà thôi. Hạ Thiên đi nơi đó về sau, lấy bản lãnh của hắn, tự nhiên cũng có thể ở nơi đó đặt chân. Sau đó hắn liền có thể cùng mình người nhà sinh hoạt chung một chỗ. Cái này vẫn luôn là Hạ Thiên mộng tưởng. Hiện tại hắn khoảng cách một bước này đã là càng ngày càng gần. Chỉ kém bước cuối cùng này. Cứu ra Lan Uyển. Đến lúc đó hắn liền có thể mang theo Lan Uyển đi thượng tam giới. Nhanh, cũng nhanh, Hạ Thiên tốc độ bắt đầu tăng tốc. Hắn vừa rồi đã làm đơn giản dịch dung, hắn ở đây náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, cái kia cổ tộc nhãn tuyến liền không khả năng không biết, vì lẽ đó hắn hiện tại phải nhanh chóng thoát ly đối phương nhãn tuyến, đồng thời hắn cũng phải để cổ tộc cùng người trong cả thiên hạ đều biết, hắn Hạ Thiên không phải nói đùa, càng không phải là vì nổi danh mới nói ra như vậy. Hắn là thật muốn tiến công cổ tộc. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một tòa mới thành thị không thể thành đi truyền tống trận. Vì lẽ đó chỉ cần ta lại xuyên qua ba tòa thành thị, vậy liền có thể đến cổ tộc. Hạ Thiên biết, phụ cận tất cả thành thị khẳng định đều có cổ tộc nhãn tuyến, chỉ cần hắn từ nơi đó thông qua, khẳng định sẽ bị đối phương phát hạ ngươi, mặc dù hắn có dịch dung thuật, nhưng dịch dung thuật căn bản vẫn là lực lượng, chỉ cần đối phương có cao thủ trong bóng tối, cái kia cũng nhất định sẽ phát hiện Hạ Thiên là dịch dung. Đến lúc đó đối phương liền càng thêm dễ dàng phân biệt ra được hắn tới. Hạ Thiên cũng không hy vọng mình ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, bởi vì như vậy, hắn liền ở vào bị động, không quản hắn làm thế nào, đều có người nhìn chằm chằm. Đi tới tòa thành thị này về sau, Hạ Thiên cũng không có ngừng, hắn trực tiếp ra khỏi thành. Tốc độ. Hạ Thiên muốn so chính là tốc độ. Tại cổ tộc tiếp vào tin tức nói hắn tại Thần Nguyệt Thành thời điểm, trên thực tế, hắn đã xuất hiện tại cổ tộc dưới mí mắt. Cứ như vậy. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua ba tòa thành thị. Cuối cùng hắn đến cổ tộc phía sau một tòa thành thị. Hắc Ưng Thành. Tòa thành thị này vẫn là một cái tương đối nổi danh thành thị. Bởi vì nơi này chỗ dựa vào đồ lặn rừng cây. Đâu đâu cũng có sơn môn, vì lẽ đó tòa thành thị này vẫn tương đối nổi danh mậu dịch thành thị. Đồng thời, nơi này cũng là cổ tộc cửa vào hậu phương. Hạ Thiên cố ý vây quanh hậu phương tới. Đối phương chắc chắn sẽ không ngờ tới, ta theo bọn hắn hậu phương tới, càng sẽ không nghĩ đến, ta có tiến vào cổ tộc biện pháp. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hắn tại Hạ gia thời điểm, cũng không phải làm đợi. Mặc dù bọn hắn loại gia tộc này nhìn qua người bình thường là không vào được. Nhưng là trải qua Hạ Thiên nghiên cứu phát hiện. Những này không gian trên thực tế cũng là chân thực tồn tại. Chỉ bất quá mặt ngoài là hư vô. Người bình thường đi qua thời điểm cũng vô pháp đụng chạm lấy bọn hắn. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có hồng cấp cao thủ trực tiếp oanh kích địa bàn của bọn hắn, vậy bọn hắn gia tộc liền sẽ hiển hiện ra. Hạ Thiên không phải hồng cấp cao thủ, hắn cũng không có khả năng đi oanh kích đối phương địa bàn, như vậy, cổ tộc liền sẽ trực tiếp phát hiện hắn. Đến lúc đó, hắn đừng nói tiến công, cổ tộc khẳng định sẽ trực tiếp diệt sát hắn, hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Vì lẽ đó Hạ Thiên tại Hạ gia nghiên cứu một cái biện pháp. Đó chính là trà trộn vào đi. Không sai. Biện pháp cũng chỉ có cái này một cái. Hạ Thiên gần nhất sẽ tra một chút phụ cận có cái gì đặc thù sự tình, hắn không tin cổ tộc một năm này đều là phong bế. Pháp thần trong tháp. Mua một chút gần nhất thành thị phụ cận tất cả tư liệu cùng cổ tộc tư liệu. Hạ Thiên tại VIP trong giáp nói. Tại pháp thần trong tháp mua đồ vẫn là vô cùng có bảo hộ. Bởi vì pháp thần tháp là sẽ bảo hộ tất cả thông tin của khách hàng. Tiên sinh, đây là ngài tư liệu, một tên người nữ phục vụ cung kính nói. Hạ Thiên trực tiếp mở tài liệu ra tiến hành quan sát. Xem qua tài liệu về sau, Hạ Thiên phát hiện, gần nhất phụ cận tất cả thành thị đều là vô cùng loạn a. Mỗi ngày đều có khác biệt sự tình phát sinh, có đại sự, cũng có việc nhỏ. Mà lại bình thường khó gặp hồng cấp cao thủ, ở đây cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy. người chết sự tình cũng mỗi ngày đều có mấy trăm lên. Bất quá có quan hệ cổ tộc lớn nhất sự tình chính là vạn môn triều bái thôi. Pháp thần tháp trên đó viết cổ tộc yêu cầu phía dưới tất cả thế lực, nhất định phải tất cả đều tiến công tài nguyên, mà lại tiến công tài nguyên đều là phi thường khổng lồ số lượng, nếu như thế lực nào dám không giao, nháy mắt liền bị toàn diệt. Trong lúc này thật đúng là có mấy cái gia tộc phát biểu ý kiến, bọn hắn muốn liên hợp cái khác gia tộc kháng nghị. Bởi vì cổ tộc muốn vật liệu thực sự là nhiều lắm, bọn hắn cơ hồ là táng ra bại sản. Thế nhưng là mấy cái kia gia tộc vào lúc ban đêm liền bị diệt tộc. Cả nhà trên dưới, ngay cả con chó đều không có sống. Cái này chấn nhiếp những gia tộc kia. Hơn nữa còn có một vài gia tộc phảng phất là dự định chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn tại chạy trốn trên đường cũng tất cả đều bị diệt. Có thể nói, cổ tộc lần này chính là cứng rắn đoạt, mà lại cổ tộc còn muốn cầu bọn hắn nhất định phải tự mình đưa thượng cổ tộc. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu những này khẳng định là cùng tế tự có quan hệ. Cổ tộc nguyên bản có rất nhiều tài liệu, nhưng là tất cả đều bị hạ gia đoạt đi, vì lẽ đó bọn hắn không có tế tự vật liệu, bây giờ còn có không đến một năm chính là tế tự thời gian, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Mặc dù sẽ trêu đến người người oán trách, nhưng bọn hắn hiện tại cũng hoàn toàn không cần thiết. Bọn hắn chỉ cần vật liệu, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản bọn hắn muốn tài liệu tâm. Bọn hắn lần này vì phòng ngừa có người lại đoạt, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp yêu cầu những gia tộc này cùng sơn môn mình đem vật liệu đưa ra. Dạng này coi như xảy ra chuyện, cũng không có khả năng tất cả thế lực tất cả đều xảy ra chuyện. Cơ hội tới A Hạ Thiên đưa trong tay tư liệu buông xuống. Hết chương 4532. Chương 4533 ra đằng ưng. Người đăng FPO. Cơ hội. Hạ Thiên cho rằng, đây tuyệt đối là một cái cơ hội cực tốt. Một cái lẫn vào đến cổ tộc cơ hội thật tốt. Bởi vì hạ gia nguyên nhân, cổ tộc hiện tại thiếu vật liệu thiếu vô cùng nghiêm trọng. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Cổ tộc phía dưới thế lực có bao nhiêu? Ít nhất hơn vạn cái. Nhiều như vậy gia tộc hiện tại cũng tại hướng cổ tộc chạy đến, cổ tộc liền xem như lại thế nào thần thông quảng đại, bọn hắn cũng không thể nào làm được vạn vô nhất thất. Bất quá cổ tộc khẳng định sẽ có hình ảnh. Chính là đến đưa vật liệu người hình ảnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên như thế trà trộn vào đi là không thể nào. Mà lại coi như ngươi là dịch dung, cũng sẽ bị hồng cấp cao thủ phát hiện. Hô! Hạ Thiên đứng dậy, mặc dù có chút khó khăn, nhưng Hạ Thiên không sợ nhất chính là khó khăn. Hắn trực tiếp đi ra pháp thần tháp. Oanh! Một thân ảnh hướng hắn đập tới. Hạ Thiên giả vờ như bị đập bay dáng vẻ, lui lại. Cái kia đập tới thân thể người cũng là ngã trên mặt đất. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa rồi người đối diện đem người này đánh bay, cho nên mới nện vào Hạ Thiên. Nhìn cái gì vậy, ai bảo ngươi vừa vặn từ bên trong đi ra, ngộ thương đến tính ngươi vận khí kém. Đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy Hạ Thiên bị nện, bất quá hắn cũng không có mảy may muốn nói xin lỗi ý tứ, mà là hung tợn tại đe dọa Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì thêm. Vừa rồi nện hắn người kia đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương ra đằng ưng, ngươi không nên quá cản rỡ. Ta liền cản rỡ thì thế nào, nếu như không phải xem ở các ngươi cũng là cổ tộc phía dưới thế lực, ta đã sớm giết ngươi, hôm nay chẳng qua là thu chút tiền lãi miễn. Ra đằng ưng mười phần khinh thường nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng, người kia cắn răng nói. Ta liền khi dễ ngươi. Ngươi lại có thể thế nào, để ngươi lão cha tới làm cho ngươi chủ gia đằng ưng trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ta mới sẽ không tìm ta phụ thân, người kia nói xong lần nữa xông tới. Gia đằng ưng vung tay lên, bên cạnh hắn cái kia hơn 10 người cùng một chỗ xông tới. Quyền đấm cước đá. Bọn hắn hơn 10 người đánh người kia chính mình. Gia đằng ưng cũng là đi lên một trận đạp mạnh để ngươi cùng ta đoạt nữ nhân. Gia đằng ưng càng nói càng tức giận. Nghe được hắn một loạt lời nói, người chung quanh cũng tất cả đều lao tới là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hai người kia đều là Hoa Hoa công tử. Hai người bọn họ tại du thuyền thời điểm coi trọng cùng một nữ tử, bởi vì nơi đó không cho động thủ, cần so đấu tài hoa, vì lẽ đó gia đằng ưng thua, nữ tử cuối cùng bị đối phương lĩnh đi. Cái này để ra đằng ưng vô cùng khó chịu, hôm nay tại trên đường cái đụng phải, ra Đằng Ưng tự nhiên là không thể bỏ qua đối phương. Hắn cũng không quản người nào nhiều khi dễ người ít. Hắn chính là đánh. Công tử, không thể lại đánh liền đánh chết. Tránh ra ra Đằng Ưng hất ra thủ hạ cánh tay, sau đó đem chân đạp tại trên mặt của đối phương. Nhớ kỹ, về sau ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Ra Đằng Ưng mười phần khinh thường nói. Người kia lúc này cũng là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Sau đó Ra Đằng Ưng nhìn Hạ Thiên một chút về sau lúc ra cửa nhìn cho kỹ. Càn rỡ. Rõ ràng là lỗi của hắn, nhưng hắn lại còn uy hiếp Hạ Thiên. Thực sự là quá càn rỡ. Nhưng xung quanh cũng không có người dám lên tiến đến lý luận. Đi ra Đằng Ưng vung tay lên, những người kia tất cả đều rời đi. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi hướng về phía trước. Hắn ngồi xổm ở người kia trước mặt có muốn hay không báo thù. Phốc. Một ngụm máu tươi theo người kia trong miệng phun ra, hắn vốn là muốn nói cái gì, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không có nói ra tới. Ta giúp người báo thù, người giúp ta một chuyện, Hạ Thiên thấp giọng nói. Người kia nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cùng Hạ Thiên đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hô. Người kia miệng lớn thở hào hển. Đứng lên. Hắn thế mà đứng lên. Lúc này trong một cái hẻm nhỏ mặt, người kia một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên đa tạ tiên sinh. Không cần cảm ơn ta, công bằng giao dịch, ta báo thù cho ngươi bản sự, ngươi giúp ta một chuyện. Hạ Thiên nói. Tiên sinh, chỉ cần có thể để ta tự tay báo thù, gấp cái gì ta đều giúp. Nam tử kia nói. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Hắc Loạn. Ta để ngươi giúp ta tiến vào cổ tộc. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Hắc Loạn sắc mặt lập tức biến đổi. Không thể nào, ta làm không được, liền xem như tộc nhân của chúng ta tiến vào cổ tộc, kia cũng là cần toàn thân kiểm tra cùng tiến hành tất cả lực lượng từng cái so sánh. Ngươi chỉ cần phối hợp ta là được rồi, Hạ Thiên nói. Cái này, xem ra ngươi không nguyện ý à, vậy thì tốt, ta đi tìm ra Đằng Ưng hợp tác, hắn cũng khẳng định sẽ nguyện ý cùng ta hợp tác. Hạ Thiên nói. Không, tiên sinh. Ta đồng ý, chỉ cần có thể để ta tự tay báo thù, ngài nói cái gì ta đều làm theo. Hắc Loạn vội vàng nói, hắn hiểu được, nếu như Hạ Thiên đi tìm ra Đằng Ưng, vậy hắn nhất định phải chết, bởi vì Hạ Thiên nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu. Hắn không muốn chết, vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu thề, dùng hắn toàn tộc người tính mệnh thề. Tốt, duỗi ra tay của ngươi, Hạ Thiên nói. Hắc Loạn trực tiếp vươn mình tay. Hạ Thiên một ngụm nước miếng nôn tại Hắc Loạn trong tay, ngươi có thể đi báo thù. Hắc Loạn nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên tiên sinh, ta không rõ là có ý gì. Ngươi bây giờ đi, chỉ cần bình thường cùng cái kia ra Đằng Ưng đánh là được rồi, lực lượng của ngươi đã cùng trước đó phát sinh biến hóa cực lớn. Hạ Thiên nói xong đối Hắc Loạn bày một thủ thế, ngươi có thể đối phía trước bức tường kia tường đánh một chút thử nhìn một chút. Nha Hắc Loạn nhẹ gật đầu, trực tiếp một quyền lăng không đánh tới. Oanh! Nháy mắt, bức tường kia tường biến thành cho bụi. Mạnh như vậy Hắc Loạn trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tốt, ngươi có thể đi báo thù, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi, Hắc Loạn nói xong trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn biết ra Đằng Ưng hiện tại muốn đi làm gì, khẳng định là đi tìm Tiểu Đào Hồng, hắn tuyệt đối không thể để cho ra Đằng Ưng đạt được, Tiểu Đào Hồng là hắn. Hạ Thiên mỉm cười, thật đúng là dễ bị lừa a. Hạ Thiên nôn nước miếng chỉ là bình thường nhất nước miếng. Về phần Hắc Loạn đánh nát cái kia mặt tường, kia cũng là Hạ Thiên lực lượng làm, hắn xuất thủ đồng thời, Hạ Thiên cũng là đối không khí phất phất tay, cho nên mới đem bức tường kia tường đánh nát. Siêu. Hắc Loạn hưng phấn hướng về phía trước chạy. Hắn cảm giác mình bây giờ toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Ra Đằng Ưng hiện tại nhất định là chạy đến Tiểu Đào Hồng nơi đó, nói cho Tiểu Đào Hồng hắn bị đánh thành cái gì dạng gì, để Tiểu Đào Hồng khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Lúc này Hắc Loạn nếu là chạy đến lời nói, vừa vặn có thể thật tốt dọn dẹp một chút Ra Đằng Ưng. Rửa sạch nhục nhã, hơn nữa còn có thể tại Tiểu Đào Hồng trước mặt đại triển thần uy. Tiểu Đào Hồng, chờ lấy ta lập tức liền đến. Hắc Loạn trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 4533. Chương 4534 Hắc Loạn. Người đang FPO. Hắc Loạn trong lòng vẫn luôn nghĩ đến nữ tử kia. Lần trước tại du thuyền về sau, hắn cũng không có đối Tiểu Đào Hồng làm cái gì, Tiểu Đào Hồng rất thuần, hắn cũng là muốn thả dây giải câu cá lớn. Vừa rồi hắn bị Gia Đằng Ưng giẫm tại dưới chân thời điểm, hắn liền đoán được. Gia Đằng Ưng nhất định sẽ đem hắn bị đánh tin tức báo cho Tiểu Đào Hồng. Nói không chừng Gia Đằng Ưng sẽ còn làm cái gì khác người sự tình. Vì lẽ đó hắn phải lập tức đi qua. Tốt nhất vẫn là đến anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đem Gia Đằng Ưng giẫm tại dưới chân, như vậy, Tiểu Đào Hồng nói không chừng liền có thể bị hắn chinh phục, thậm chí là lấy thân báo đáp. Nghĩ đến đây thời điểm, hắn liền càng thêm có lực. Gia Đằng Ưng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Hắc Loạn tại dọc theo con đường này ưng thuận mình kế hoạch lớn vĩ nguyện. Trải qua vừa rồi hắn một quyền kia, hắn đối với hiện tại mình có thể nói là tràn đầy lòng tin. Hắn cho là mình chỉ cần lại đánh ra vừa rồi một quyền kia, vậy mình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Gia Đằng Ưng thủ hạ, sau đó hắn cũng phải thật tốt sửa chữa Gia Đằng Ưng, cuối cùng đem Gia Đằng Ưng giẫm tại dưới chân. Hưng phấn a. Hắc Loạn lúc này trong lòng tất cả đều là hưng phấn. Hắn cho tới bây giờ đều không có như thế chờ mong cùng hưng phấn qua. Bọn hắn thế hệ trẻ tuổi sự tình, tự nhiên là không thể nói cho người nhà. Vì lẽ đó hắn bị Gia Đằng Ưng đánh, hắn vừa mới bắt đầu cũng là nhận thua, nhưng là hiện tại có cơ hội, vậy hắn tự nhiên là không sợ. Thật đúng là một cái bốc đồng 10 phần người a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hắn hiểu được, Hắc Loạn dạng này người là tốt nhất trưởng khống. Mà Hạ Thiên muốn đi vào cổ tộc, liền nhất định phải Hắc Loạn hỗ trợ, thậm chí Hạ Thiên muốn hỗn trong cổ tộc, cái kia cũng cần Hắc Loạn hỗ trợ. Vì lẽ đó Hạ Thiên tại thả dây dài, câu cá lớn. Siêu. Hạ Thiên một mực cùng sau lưng Hắc Loạn, nhưng là cũng không có cùng quá gần. Hắc Loạn cũng là không nói nhảm. Trực tiếp không ngừng chạy. Vết thương trên người hắn, vừa rồi đã bị Hạ Thiên tất cả đều chữa khỏi. Vì lẽ đó trên thân cũng là không có bất kỳ cái gì đau đớn cảm giác. Làm gì vội vã đầu thai đi à, bị đụng bay một người mắng. Hừ, Hắc Loạn cũng là đối người kia sau đó vung lên. Người kia bay thẳng ra ngoài, thân thể hung hăng đâm vào trên vách tường. Toàn bộ vách tường đều bị đụng ngã, người kia cũng là ngã xuống đất không dậy nổi. Hắc Loạn nhìn thấy trường hợp như vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tự tin, hắn hiện tại là càng thêm tự tin. Hắn mặc dù không biết Hạ Thiên đối với hắn làm cái gì, nhưng hắn cũng nhìn thấy mình chân chính biến hóa lớn, hiện tại hắn chỉnh thể bản sự đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, vừa rồi chính là hắn ra tay, hắn cũng không có cách, ai bảo người kia miệng quá tiện nữa nha, nếu như hắn không Loạn nói chuyện, Hắc Loạn cũng không thể đối hắn phất tay, Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không thể đối hắn công kích. Bất quá Hạ Thiên cũng không có tổn thương người kia tính mệnh, người kia lúc này chẳng qua là bị thật choáng. Mà lại Hạ Thiên thủ pháp vô cùng cao siêu. Hắn một kích, trọng lực điểm tại bức tường kia trên tường. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Loạn ném đi qua một chút nguyên thạch về sau, tiếp tục xuất phát. Mặc dù hắn đối với mình thực lực bây giờ vô cùng tự tin, nhưng hắn cũng tương tự minh bạch quy củ, không quản tại bất luận cái gì một tòa thành thị bên trong, ngươi nếu là hủy hoại đồ vật, vậy liền tự mình bồi thường tiền tốt, nếu không thành vệ quân cũng sẽ không nuông chiều ngươi, mà lại đây cũng là một cái bình thường giang hồ người nên có tố chất. Nếu như một người làm hỏng đồ của người ta còn không lấy tiền, vậy chỉ có thể nói người này là vô lại. Tất cả mọi người sẽ xem thường người này. Vì lẽ đó hắn đây là một cao thủ hẳn là có tố chất. Mà lại hắn tâm tình bây giờ vô cùng tốt. Bởi vì thực lực của hắn mạnh lên. Siêu. Hắn cũng là tăng nhanh tốc độ. Nhanh, Hắc Loạn hiện tại cũng là một mặt vẻ chờ mong. Hắn chờ mong nhìn thấy Gia Đằng Ưng thần sắc kinh ngạc. Hắn cũng chờ mong Tiểu Đào Hồng tiến vào trong ngực hắn, chủ động hiến thân. Siêu. Hắc Loạn tốc độ tăng nhanh mấy phần. Thi Vũ Các. Cái tên này chính là có tình thơ ý họa. Nơi này cũng là du lịch hồ ngồi thuyền vị trí trung tâm. Tiểu Đào Hồng chính là chỗ này bảng tên. Rất nhiều người tới, chính là vì thấy Tiểu Đào Hồng dung nhan, mà lại Tiểu Đào Hồng cũng sẽ thường xuyên tổ chức một chút thi từ hoạt động, chiến thắng người có thể cùng Tiểu Đào Hồng cùng đi ăn tối. Gia Đằng Ưng lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn thu thập Hắc Loạn về sau, tâm tình cũng là phi thường tốt. hắn đã sớm nhìn Hắc Loạn khó chịu, vừa lúc ở trên đường cái đụng phải, hắn người còn nhiều, hắn lúc ấy tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì lẽ đó hắn hung hăng sửa chữa Hắc Loạn một trận. Hắn đánh Hắc Loạn về sau, trực tiếp đi tìm Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng, Hắc Loạn tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, ta đã thật tốt thu thập hắn. Gia Đằng Ưng trên mặt đều là dáng tươi cười. Đại nhân nói đùa, đại nhân cùng Hắc tiên sinh ở giữa sự tình không cần nói cho ta biết. Tiểu Đào Hồng mỉm cười. Ta nói chính là ngươi không cần thích người như vậy, cùng ta đi, ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Gia Đằng Ưng nói xong trực tiếp bắt lấy Tiểu Đào Hồng tay. Tiểu Đào Hồng, ta thích ngươi rất lâu, ngươi liền theo ta đi, ta cam đoan nhất định sẽ thật tốt yêu thương ngươi, ta sẽ đem ngươi coi như tâm can của ta tiểu bảo bối đồng dạng. Đại nhân, xin đừng nên dạng này. Tiểu Đào Hồng thử phản kháng. Phía ngoài thủ vệ cũng muốn xông tới, nhưng lại bị Gia Đằng Ưng thủ hạ cho ngăn ở bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta là Kato nhất tộc thiếu công tử, ta lần này tới là muốn đi cổ tộc, ngươi nghe nói qua cổ tộc đi, ai dám đắc tội cổ tộc, đó chính là muốn chết tồn tại, vì lẽ đó ngươi vẫn là theo ta đi, ta cam đoan, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, mặc dù ta không thể đem ngươi thu làm chính thất, nhưng ta có thể nạp ngươi làm thiếp, để ngươi hưởng hết vinh hoa phí quý. Gia Đằng Ưng dụ hoặc lấy nói. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là sắc ý. Tay của hắn nắm lấy Tiểu Đào Hồng không thả. Tiểu Đào Hồng càng là phản kháng, hắn cũng là càng hưng phấn. Đại nhân, xin ngài thả ta ra, ta chỉ là ở đây làm việc mà thôi. Tiểu Đào Hồng lo lắng nói. Không sai, dù sao là làm việc, ngươi có thể phục thị người khác, cũng tương tự có thể phục thị ta. Ta không có xem thường ngươi chính là ngươi vận khí tốt, ngươi thế mà còn dám phản kháng ta. Gia Đằng Ưng hiển nhiên là có chút không cao hứng. Hắn cho rằng, Tiểu Đào Hồng nói không chừng đã là mấy tay, phục thị qua bao nhiêu người. Chính mình coi trọng nàng, vậy chính là phúc phận của hắn. Nhưng là bây giờ Tiểu Đào Hồng thế mà còn dám ghét bỏ hắn. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Đại nhân, công việc của ta là sạch sẽ, Tiểu Đào Hồng nói. Ba. Gia Đằng Ưng một bàn tay đánh vào Tiểu Đào Hồng trên mặt, còn mẹ nó cùng ta giả thuần. Tiểu Đào Hồng cũng là bị một tát này đánh đầu óc choáng váng, thân thể ngã xuống dựa vào trên mặt ghế. Gia Đằng Ưng sắc mị mị nhìn xem Tiểu Đào Hồng, tay phải của hắn cũng là trực tiếp đem Tiểu Đào Hồng áo ngoài xé mở. Xoẹt. Một mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí. Hết chương 4534. Chương 4535 phẫn nộ Hắc Loạn. Người đang FPO. Không muốn Tiểu Đào Hồng trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Đang toàn lực chạy tới Hắc Loạn nghe được đạo này tiếng la. Siêu. Hắc Loạn tốc độ lần nữa tăng tốc. Gia Đằng Ưng, ngươi dừng tay cho ta, Hắc Loạn la lớn. Gia Đằng Ưng nhướng mày, thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc, thế nhưng là tại trong ấn tượng của hắn. Người này hẳn là ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ mới đúng a. Nhưng là bây giờ thanh âm này chủ nhân thế mà xuất hiện ở đây. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Một cái để hắn vô cùng chán ghét thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Bất quá hắn càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Hắc Loạn vết thương trên người đến tột cùng là đến cỡ nào nặng. Nhưng là bây giờ Hắc Loạn thế mà còn có thể xuất hiện ở đây. Cái này để hắn thật không rõ. Không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tự liền Gia Đằng Ưng mấy tên thủ hạ kia cũng đều là một mặt không hiểu nhìn về phía Hắc Loạn. Hừ, bất kể thế nào chuyện, tới càng tốt hơn, ta có thể ở ngay trước mặt ngươi chơi nữ nhân của ngươi. Gia Đằng Ưng hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn đứng thẳng người đi ra ngoài. Hắc Loạn cũng là vò tới những người này trước mặt. Đạp. Gia Đằng Ưng trực tiếp đi ra không tệ lắm, thương thế tốt lên rất nhanh, bất quá ngươi thật giống như là tốt vết sẹo quên đau a. Khinh thường. Gia Đằng Ưng trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Bởi vì hắn đã đánh qua Hắc Loạn, vì lẽ đó hắn là trong lòng xem thường Hắc Loạn. Mà lại hắn cho rằng, Hắc Loạn ở trước mặt mình, mãi mãi xa đều chỉ có thể giống như là bò sát đồng dạng, lúc trước hắn có thể đem Hắc Loạn giẫm tại dưới chân. Như vậy hắn hiện tại cũng giống vậy có thể đem Hắc Loạn giẫm tại dưới chân. Đặc biệt là nhìn thấy Hắc Loạn vẫn là mình tới thời điểm, hắn liền càng thêm tự tin. Hắn cho rằng, Hắc Loạn quả thực chính là không có đầu óc. Đã bị đánh qua một lần, hiện tại thế mà còn dám mình tới. Cái này hoàn toàn chính là tìm tai vạ a. Bất quá hắn cũng sẽ không khách khí, đã Hắc Loạn đến tìm ngược, vậy hắn tự nhiên là phải thật tốt dọn dẹp một chút Hắc Loạn, vừa vặn hắn có thể trước mặt Tiểu Đào Hồng dọn dẹp một chút Hắc Loạn, để Hắc Loạn mất hết mặt mũi, sau đó hắn còn muốn đối Hắc Loạn làm tàn nhẫn nhất sự tình. Gia Đằng Ưng, ngươi lại dám ra tay với Tiểu Đào Hồng. Hắc Loạn trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Thế nào ta liền ra tay với nàng ngươi lại có thể thế nào, dù sao nàng chính là một cái ngủ cùng, ngươi có thể ngủ, ta đương nhiên cũng có thể ngủ, ta chẳng những phải ngủ, hôm nay ta còn muốn ở ngay trước mặt ngươi ngủ nàng. Gia Đằng Ưng trên mặt tất cả đều là nụ cười âm hiểm, hắn hiện tại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mà lại đây cũng là hắn thích nhất làm sự tình. Đó chính là ngay trước nam nhân mặt đùa bỡn đối phương nữ nhân. Hắn cảm giác dạng này vô cùng thoải mái. Vô cùng có cảm giác thành công. Gia Đằng Ưng, ta hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Loạn hai mắt bốc hỏa. Hắn hiện tại là thật tức giận. Gia Đằng Ưng làm việc hoàn toàn chính là tại đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Hôm nay tại khu náo nhiệt đánh hắn, hơn nữa còn một trận vũ nhục hắn, hiện tại Gia Đằng Ưng thế mà còn muốn làm như thế chuyện quá đáng, hắn hôm nay là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Gia Đằng Ưng. Hạ Thiên thân thể lúc này ở trên không lầm bầm lầu bầu nói ra dạng này người thật đúng là thích ăn đòn a. Tự liền hắn nghe được Gia Đằng Ưng, đều cảm thấy quá phận. Không buông tha ta làm sao không buông tha còn quỳ gối trước mặt ta để ta giẫm tại dưới chân ha ha ha ha. Gia Đằng Ưng đột nhiên cất tiếng cười to, hắn cảm giác mình lúc này phảng phất là nghe được chuyện cười lớn. Hắc Loạn lại còn nói không buông tha hắn. Phải biết, vừa rồi hắn vẫn là vừa mới thu thập Hắc Loạn một trận. Gia Đằng Ưng, ta rất nhanh liền sẽ để cho ngươi hối hận. Hắc Loạn lạnh lùng nhìn xem Gia Đằng Ưng. Ồ vậy liền để chúng ta nhìn xem, ai sẽ hối hận đi. Gia Đằng Ưng nói xong trực tiếp quay đầu đi vào bên trong. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, Tiểu Đào Hồng mặc quần áo cũng không nhiều, ngươi nhất định không cần lãng phí thời gian a, nếu không ta không thể biết nói tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Xoẹt. Gia Đằng Ưng nói xong, tay phải tại Tiểu Đào Hồng trên thân lần nữa xé một chút. Tiểu Đào Hồng áo ngoài tất cả đều bị xé nát, lúc này trên người nàng chỉ còn lại có nội y. Ngươi muốn chết? Hắc Loạn trực tiếp xông về phía trước. Gia Đằng Ưng những cái kia thủ hạ cũng là vọt lên, vừa rồi bọn hắn đều là đánh qua Hắc Loạn, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đều là tràn đầy lòng tin, bọn hắn cho rằng, mình bây giờ xông đi lên, mấy hiệp liền có thể đem Hắc Loạn giải quyết, sau đó liền có thể chờ lấy chế diễu, Gia Đằng Ưng một hồi cũng khẳng định sẽ thật tốt thu thập Hắc Loạn. Tất cả bọn hắn hiện tại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Oanh! Hắc Loạn một quyền đánh vào trong không khí. Mấy người kia trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắc Loạn thế mà sớm như vậy liền xuất thủ, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, hoàn toàn chính là không có bất kỳ cái gì lực sát thương a. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng là càng thêm xem thường Hắc Loạn. Đúng lúc này, trên người của bọn hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ đại lực. Sau đó mấy người bọn hắn thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài. A a a. Tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của bọn hắn hô lên. Mấy người bọn hắn thân thể cũng tất cả đều là hung hăng đụng vào xung quanh trên cây cột. Cái gì? Gia Đằng Ưng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn hoàn toàn không thể tin được mình bây giờ nhìn thấy. Thậm chí hắn còn bắt đầu rụi rụi con mắt. Hắn hoàn toàn ta không thể tin được. Hắc Loạn thế mà trở nên lợi hại như vậy, trước đó hắn mấy tên thủ hạ có thể nhẹ nhõm giải quyết Hắc Loạn, nhưng là bây giờ hắn mấy cái này thủ hạ ngay cả Hắc Loạn một quyền đều không có tiếp được. Loại chuyện này quả thực chính là nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này hắn cũng là hoàn toàn mộng. Thực lực của hắn kỳ thật cũng không cao, lúc trước hắn sở dĩ dám ra tay với Hắc Loạn, kỳ thật nói trắng ra là cũng là bởi vì người khác nhiều, vì lẽ đó hắn có thể khi dễ Hắc Loạn, nhưng là bây giờ khác biệt. Hắn người tất cả đều bị Hắc Loạn giải quyết, hắn còn thế nào khi dễ Hắc Loạn. Nhìn thấy mình một kích thành công, Hắc Loạn trong nội tâm cũng đều là hưng phấn nở hoa rồi, loại chuyện này quả thực chính là cùng giống như nằm mơ, hắn cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem Gia Đằng Ưng mấy tên thủ hạ giải quyết. Gia Đằng Ưng, Hắc Loạn hét lớn một tiếng. Sợ hãi. Gia Đằng Ưng bị hù toàn thân run lên. Lúc này hắn nhìn Hắc Loạn ánh mắt cũng thay đổi. Hắn quá sợ hãi. Phốc. Không đủ hắn cũng sẽ ngựa chết bên trên cầm lên tiểu đào hồng không được qua đây, bằng không ta liền giết nàng. Gia Đằng Ưng, ngươi làm gì? Ngươi là một cái nam nhân, thế mà cầm nữ nhân làm bia đỡ đạn, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Hắc Loạn phẫn nộ hô. Ta không quản, Hắc Loạn, ngươi là bại tướng dưới tay ta, ta trước đó đưa ngươi dẫm tại dưới chân, ta hiện tại đồng dạng muốn đem ngươi dẫm tại dưới chân, nếu như ngươi dám lộn xộn, ta hiện tại liền giết ngươi nhân tình. Gia Đằng Ưng trong tay trái xuất hiện một cái chủy thủ cơ hồ đã cắt vào đến tiểu đào hồng huyết nhục bên trong quỳ xuống, ta hiện tại liền để ngươi quỳ xuống. Hết chương 4535. Chương 4536 đều là kẻ giống nhau. Người đang ép tuy ô. Hắc Loạn cau mày, hắn nhìn một chút mình tay. Xoẹt. Gia Đằng Ưng trực tiếp xé nát tiểu đào hồng thân trên tất cả quần áo, tay còn đặt ở tiểu đào hồng thân trên. Ta giết ngươi, Hắc Loạn tay phải một quyền đánh ra. Hắn cũng không biết mình uy lực của một quyền này là dạng gì, nhưng hắn chỉ có thể cược. Oanh. Cùng lúc đó, Gia Đằng Ưng thân thể trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, chủy thủ trong tay của hắn cũng là gãy thành hai nửa. Hắc Loạn cũng là vội vàng xông tới. Hai tay đỡ tiểu đào hồng, tay của hắn cũng là không quên thừa cơ chấm mút tiểu đào hồng, ngươi không sao chứ? Tiểu đào hồng dáng vẻ thất kinh cho ta bộ y phục. Không sao, ta hiện tại ôm ngươi đi vào nghỉ ngơi. Hắc Loạn ôn nhu nhìn xem tiểu đào hồng, hắn cho rằng hiện tại cũng là một cái cơ hội, một cái cùng tiểu đào hồng thúc đẩy chuyện tốt cơ hội. Phốc. Gia Đằng Ưng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn cũng là đứng lên. Lúc này phía ngoài mấy tên thủ vệ cũng chạy vào, bọn hắn đều là tiểu đào hồng thủ vệ, chỉ bất quá trước đó bị Gia Đằng Ưng thủ hạ trấn nhiếp, không dám tới. Bọn hắn vội vàng đem quần áo trên người khoác ở tiểu đào hồng trên thân. Hắc Loạn trên mặt lộ ra không vui thần sắc, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, dù sao hắn hiện tại muốn dựng nên chính là tốt đẹp hình tượng, hắn không thể giống như Gia Đằng Ưng tới cứng, nếu không lúc trước hắn làm hết thảy liền tất cả đều uổng phí. Mấy tên thị nữ cũng là chạy tới. Hắc Loạn lưu luyến không rời buông xuống tiểu đào hồng thân thể, hắn buông ra trước đó, tay của hắn vẫn là cố ý tại tiểu đào hồng trên thân bóp mấy cái. Hạ Thiên ở trên không cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thiên hạ quả đen đồng dạng đen a. Hạ Thiên cảm giác, cái này Gia Đằng Ưng cùng Hắc Loạn đều là kẻ giống nhau, chẳng qua là một cái minh tao, một cái ngầm tao mà thôi. Gia Đằng Ưng mặc dù là tên hỗn đản, nhưng hắn tối thiểu nhất thừa nhận mình là hỗn đản. Hắc Loạn là một cái sắc du côn, còn nhất định phải giả dạng làm là một cái quân tử đồng dạng. Trên thực tế, hắn là một cái hiển nhiên ngụy quân tử a. Gia Đằng Ưng chật vật đứng lên. Hắc Loạn cũng là thừa cơ đi lên một cước, ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ sao, ngươi không phải muốn giết ta sao? Phốc. Hắc Loạn một cước trực tiếp giẫm tại Gia Đằng Ưng trên mặt. Động tác như vậy vừa rồi Gia Đằng Ưng dùng tại hắn trên thân, lúc này hắn trả lại cho Gia Đằng Ưng, mà lại hắn giẫm cũng là càng dùng sức. Hắn đem Gia Đằng Ưng mặt hung hăng giẫm dưới mặt đất. Gia Đằng Ưng, ngươi trong mắt của ta, chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại, miễn, ta trước đó muốn bỏ qua ngươi một lần, nhưng là ngươi thế mà chạy tới quấy rầy tiểu đào hồng, thật sự là mình tìm tai vạ a. Ầm ầm ầm. Hắc Loạn một cước tiếp lấy một cước đá vào Gia Đằng Ưng trên mặt. Phốc. Gia Đằng Ưng bi thảm, máu thịt be bét. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta cho ta đi vòng qua, bằng không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hắc Loạn hung hăng trên người Gia Đằng Ưng đá một cước, sau đó đi hướng tiểu đào hồng nơi ở. Tiên sinh, tiểu thư nhà chúng ta nói nàng có chút mệt mỏi, hôm nào gặp lại ngài đi. Một tên thị vệ nói. Ách, Hắc Loạn lập tức sững sờ, hắn nguyên bản cho là mình có thể thừa cơ hội này thật tốt biểu hiện một chút, sau đó ôm mỹ nhân về. Nhưng là bây giờ cùng hắn ý nghĩ có rất lớn xuất nhập a, bất quá hắn là muốn thả dây dài câu cá lớn, vì lẽ đó hắn cũng không có sốt ruột nói cho tiểu thư nhà ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày khác lại tới, nếu như còn có người nào dám khi dễ nhà các ngươi tiểu thư lời nói, vậy liền đi Duyệt Lai khách sạn tìm ta. Vâng, tiên sinh, cái kia hai tên thị vệ nói. Sau đó Hắc Loạn rời đi. Hắc Loạn rời đi về sau, Gia Đằng Ưng mấy tên thủ hạ chật vật đi tới. Công tử, công tử. Phốc phốc. Gia Đằng Ưng một câu cũng nói không nên lời, trong miệng của hắn không ngừng phun ra máu tươi. Nhanh lên đem công tử mang về, mấy người khác vội vàng nói. tử vong. Lúc này Gia Đằng Ưng đã nhanh muốn tử vong. Nếu như bọn hắn không hiện tại đem Gia Đằng Ưng mang về, như vậy Gia Đằng Ưng là thật có thể sẽ chết, đến lúc đó bọn hắn liền tất cả đều thảm rồi. Phù sinh trong tửu điếm. Chuyện gì xảy ra? Một đạo uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, lúc này đạo này uy nghiêm thân ảnh trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, hắn chính là Gia Đằng Ưng phụ thân, Kato Trường Lạc. Hiện tại hắn nhìn thấy con của mình thế mà bị người đánh thành dạng này, trong lòng tất cả đều là khống chế không nổi lửa giận. Lão gia, là Hắc gia người đánh, hắn đem chúng ta tất cả đều đánh thành trọng thương, nếu như không phải công tử mạng lớn, công tử đã sớm chết. Những cái kia thủ hạ vội vàng nói. Hắc gia Kato Trường Lạc một bàn tay trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Ầm ầm. Cái bàn bị vỗ nát bấy. Hiện tại Hắc loạn thế nhưng là phi thường vui vẻ, hắn cho tới bây giờ đều không có cao hứng như vậy qua, mặc dù hắn cũng không có ôm mỹ nhân về. Nhưng là biểu hiện của hắn để cho mình vừa lòng phi thường. Vừa nghĩ tới mình bây giờ lực lượng, hắn liền vui vẻ ghê gớm. Hắn thậm chí cảm giác tiền đồ của mình có được một mảnh quang minh. Tiên sinh, ngài thật là quá lợi hại. Hắc loạn một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh, ngài yên tâm, ta nói đến nhất định làm được. Ngài cần ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Chỉ là hy vọng tiên sinh ngài có thể quan tâm ta một chút, mà lại ta nghe nói chúng ta những này cổ tộc thuộc hạ thế lực lần này cũng là cần tiến hành tỉ võ, chiến thắng đội ngũ sẽ có phần thưởng phong phú, mà lại lập tức liền có thể thành danh, vì lẽ đó. Có thể Hạ Thiên nói thẳng. Thật có thể chứ? Hắc loạn trước mắt lập tức sáng lên, vừa rồi hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút hỏi thăm, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà gật đầu, đây quả thực là để hắn mừng rỡ a. Hưng phấn a. Hắn hiện tại thật là đặc biệt hưng phấn. Tham lam. Nhân tính đều là tham lam, Hạ Thiên để hắn nếm đến ngon ngọt, hắn tự nhiên là muốn càng nhiều ngon ngọt. Ngươi sử dụng lực lượng đều là ta đưa cho ngươi, mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không thuộc về ngươi, ngươi biểu hiện tốt một chút, ta sẽ dạy ngươi một môn bản sự, môn này bản sự chính là thuộc về ngươi, mà lại chỉ cần ngươi trên việc tu luyện một đoạn thời gian, uy lực liền sẽ phi thường cường đại. Hạ Thiên nói thẳng. Phù phù. Hắc loạn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hắc loạn phản ứng cũng là thật nhanh. Hạ Thiên nói nhìn hắn biểu hiện, hắn liền trực tiếp quỳ xuống đến bái sư. Bái sư cũng không cần, ta còn không muốn thu đồ đệ, bất quá đã ngươi đã quỳ, ta tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp truyền thụ cho Hắc loạn một bộ đao pháp. Bộ này đao pháp là Hạ Thiên tại một tên tranh cấp cao thủ trên thân phát hiện. Đơn giản dễ hiểu, nhưng là uy lực xác thực rất cường đại, trải qua Hạ Thiên chỉ điểm, Hắc loạn chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền bước đầu nắm giữ. Công tử, lão gia gọi ngài. Chuyện gì? Hắc loạn hỏi. Tựa như là Kato gia tộc người tới. Hết chương 4536. Chương 4537. Ngươi dám không? Người đang ép FPO. Kato tộc người. Nghe đến đó thời điểm, Hắc loạn liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn đánh ra đằng ưng, bây giờ người ta khẳng định là tìm đến chàng tử. Tới thật đúng lúc Hắc loạn nhìn thoáng qua trong tay mình đơn đao, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng là cùng sau lưng Hắc loạn. Duyệt Lai khách sạn cấp cao khu nghỉ ngơi. Một chỗ trong sân. Loại này khu nghỉ ngơi chỉ có chân chính kẻ có tiền ở nổi, hoàn toàn liền cùng tư nhân tòa nhà đồng dạng. Mà lại hoàn cảnh cùng phục vụ cũng đều là siêu nhất lưu. Làm Hắc loạn sau khi đến, Kato tộc tộc trưởng, còn có mấy tên Kato tộc cao thủ, cùng Gia Đằng Ưng cùng hắn mấy tên thủ hạ kia tất cả đều ở đây, chỉ bất quá bây giờ Gia Đằng Ưng trên thân còn có một chút băng vải, những thủ hạ của hắn tình huống cũng không tốt. Phụ thân Hắc loạn có chút cúi đầu. Con bất hiếu, con không quỳ xuống. Hắc binh hét lớn một tiếng. Phụ thân, ta quỳ có thể. Nhưng là xin hỏi ta vì sao? Quỳ Hắc loạn không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi dẫn người đả thương Kato công tử, còn không nhận sai sao? Hắc binh hỏi. Phụ thân, ngươi nói sai đi. Hắc loạn nói. Có ý tứ gì? Hắc binh hỏi lần nữa. Là Gia Đằng Ưng mang theo thủ hạ của hắn bên đường đả thương ta đi. Hắc loạn nói. Nói bậy, ngươi thương cái kia rồi? Hắc binh chất vấn. Phụ thân. Ngài chỉ cần đi pháp thần tháp phụ cận tùy tiện hỏi hỏi một chút liền biết, người ở đó đều xem kịch, hắn ra Đằng Ưng mang theo thủ hạ đánh một mình ta không có đánh lại. Hắc Loạn nói. Vậy hắn vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Hắc Binh hỏi. Hắn bắt cóc Tiểu Đào Hồng, ta mới ra tay giáo huấn hắn. Hắc Loạn nói ra, ta nói tất cả mọi chuyện đều có chứng nhân, pháp thần tháp người ở đó có thể chứng minh ta bị sự tình, Tiểu Đào Hồng nơi đó nha hoàn cùng thị vệ có thể chứng minh ta là một cái đánh bọn hắn tất cả mọi người, cũng không có mang theo thủ hạ đi khi dễ bọn hắn. Ăn nói linh tinh, chỉ bằng ngươi một tên tiểu tử thúi, cũng có thể đánh bại con của ta, lại càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy thủ hạ. Ca Tô Trường Lạc tức giận nói, hắn cũng không cho rằng con của mình so người khác chênh lệch, huống chi còn có nhiều như vậy thủ hạ. Hắn đối với mình đệ tử thực lực thế nhưng là phi thường tự tin, hắn cho là mình thủ hạ đệ tử đây tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Thực lực tự nhiên là không cần nói nhiều. Đối phó một cái Hắc gia công tử ca, vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ Hắc Loạn lại còn nói chính hắn một người đánh bại những thủ hạ của hắn. Ta có phải hay không ăn nói linh tinh, con của ngươi cùng ngươi mấy tên thủ hạ kia rõ ràng nhất, nếu như ngươi không phục lời nói, có thể để ngươi nhi tử còn có ngươi mấy tên thủ hạ kia lại đến thử một chút, nhìn xem ta còn có thể hay không đem bọn hắn đánh cùng chó đồng dạng. Hắc Loạn 10 phần tự tin nói, hắn có Hạ Thiên cho hắn lực lượng, vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Hắn hiện tại, cho là mình cơ hồ chính là vô địch. Tại đồng cấp bên trong, tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý yếu thế. Hắc Binh phát hiện con của mình hiện tại như trước kia giống như trở nên không đồng dạng, con của hắn thực lực, hắn cũng là tương đối rõ ràng, tự liền hắn cũng không tin con của hắn là dựa vào bản lãnh của mình đánh thắng ra Đằng Ưng mấy người bọn hắn. Thế nhưng là con của hắn bây giờ nói chuyện còn như thế kiên cường, cái này để hắn càng thêm không hiểu. Bất quá hắn cho là mình nhi tử cứng rắn lên xong, vậy hắn cần phải lật tẩy, hắn đến bây giờ cũng không cho rằng con của hắn thật sự có bản sự kia. Được rồi, Kato, đây đều là tiểu hài tử sự tình, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ kia cũng là bình thường chuyện, không cần thiết truy cứu, ta một hồi chuẩn bị một chút chữa thương đan thuốc cho Hiền Chất, cứ định như vậy đi. Hắc Bình cũng bắt đầu hòa giải. Vừa nhìn thấy Hắc Bình yếu thế, cái kia Ca Tô Trường Lạc liền không nhả. Không được, hắn không phải mới vừa nói một người có thể đánh nhi tử ta cùng những này thủ hạ sao, ta ngược lại muốn xem hắn là thế nào đánh. Ca Tô Trường Lạc cho rằng, hai cha con này khẳng định là ở đây phô trương thanh thế, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua hai người kia. Hắn hiện tại chính là muốn cho con của hắn tìm về mặt mũi tới. Về phần Hắc Loạn, hắn căn bản liền không để vào mắt. Phụ thân, bằng không coi như xong đi, Gia Đằng Ưng tiến lên nói, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Hắc Loạn lợi hại, về phần hắn cùng hắn phụ thân nói, kia cũng là vì mặt mũi, nếu như hắn cùng hắn phụ thân nói bọn hắn như thế một đại bang người bị người đánh, vậy khẳng định là mặt mũi đều vứt sạch, phụ thân hắn cũng tuyệt đối không mặt mũi đi ra làm chủ. Hiện tại vừa nhìn thấy Hắc Bình yếu thế thời điểm, hắn liền cho rằng không sai biệt lắm. Hắn cũng không muốn cùng Hắc Loạn lại đánh. Gia Đằng Ưng mấy tên thủ hạ kia cũng là rối rít tiến lên khuyên giải gia chủ, quên đi thôi, chúng ta muốn cho Hắc gia chủ một bộ mặt. Hừ, không được, hắn không phải thổi mình rất lợi hại phải không? Ca Tô Trường Lạc trùng điệp hừ một tiếng. Hắn hiện tại cũng là đến tính khí, hắn đã xác định, Hắc Binh nhất định là chột dạ mới có thể nói dạng này lời nói. Ca Tô, ngươi xem một chút con của ngươi đều so ngươi hiểu chuyện, loại chuyện này nếu như truyền đi, rất vẫn là ngươi cùng ta mặt a. Oan gia nên giải không nên kết, ta nhìn cứ định như vậy đi. Hắc Binh khuyên giải nói, hắn đúng là chột dạ a, bởi vì hắn không cho rằng con của mình thật có bản sự kia. Hắc Binh, ngươi sợ vẫn là nói ngươi cùng ngươi nhi tử diễn không nổi nữa, ta Ca Tô nhi tử há lại các ngươi nói khi dễ liền có thể khi dễ? Ca Tô Trường Lạc 10 phần khinh thường nói. Hắc Binh còn muốn nói điều gì, nhưng là Hắc Loạn đã đi tới, ta liền khi dễ con của ngươi rồi ngươi lại có thể thế nào? Danh con, ngươi muốn chết thật sao? Ca Tô Trường Lạc ánh mắt lạnh lẽo. Ca Tô, làm sao nói đâu? Hắc Bình cũng có chút không cao hứng, Ca Tô Trường Lạc hoàn toàn chính là không làm hắn tồn tại a, thế mà ở ngay trước mặt hắn như thế mắng hắn nhi tử, nếu như hắn cái này đều không nói lời nào, đây chẳng phải là đại biểu hắn thật sợ Ca Tô Trường Lạc. Con của ngươi là phế vật, mình bị đánh, chỉ có thể về nhà khóc tìm lão cha. Cái này chẳng lẽ còn không mất mặt sao, mà lại nhiều người như vậy bị ta một người đánh, bây giờ còn có mặt tới khoác lác, ngươi không phải muốn tìm chàng tử sao? Cái kia tốt, để ngươi nhi tử cùng ngươi những này thủ hạ hiện tại cùng tiến lên, bọn hắn thụ thương đúng không, vậy ta cũng chỉ dùng một cái tay đứng ở chỗ này bất động cùng bọn hắn đánh, ngươi dám ứng chiến sao? Hắc Loạn mười phần bá khí nói. Không thể không nói, hắn câu nói này nói phi thường có khí thế. Tựu liền cha của hắn nhìn hắn ánh mắt đều không giống, cha của hắn đột nhiên cảm giác con của mình chỉnh thể khí thế đều phát sinh biến hóa. Mà lại hắn cũng là kinh hãi Kato Trường Lạc. Bất quá Kato Trường Lạc là ai, hắn cũng là nổi tiếng đại nhân vật, một bộ tộc chi trưởng, thực lực cường hãn tồn tại, hắn làm sao lại bị Hắc Loạn vì tiện một câu liền cho hù dọa đâu tốt, đây là ngươi nói, đứng ở nơi đó bất động, còn chỉ dùng một cái tay, chúng ta Kato nhà ứng chiến. Hết chương 4537. Chương 4538 đại triển thần uy. Người đang FPO. Kato Trường Lạc làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Hiện tại là chính Hắc Loạn hành động theo cảm tính, hắn tự nhiên cũng là bắt lấy cơ hội này, dù sao hắn muốn là kết quả, hắn tự nhiên là không quan tâm quá trình. Tốt cái gì tốt, tiểu hài tử nói lung tung ngươi cũng có thể thật chứ? Hắc Binh vội vàng nói, hắn cho là mình nhi tử hiện tại có thể là đầu nóng lên, ăn nói linh tinh, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm thật a. Mặc dù ra đằng ưng mấy người bọn hắn trên thân đều có tổn thương, nhưng là trừ ra đằng ưng bên ngoài, vài người khác vết thương trên người không nghiêm trọng lắm a. Vì lẽ đó loại chuyện này hắn nhất định phải ngăn cản. Tiểu tử, ta vừa rồi như là đã đáp ứng khiêu chiến của ngươi, như vậy hiện tại khiêu chiến liền giữ lời, mà lại ta còn muốn thêm một đầu, nếu có người dám nhúng tay, vậy liền sinh nhi tử không có đoạn tử tuyệt tôn, toàn tộc bị diệt, không thể sống lấy rời đi cổ tộc. Kato Trường Lạc nói thẳng. Không thể không nói, Kato Trường Lạc thật là sẽ nắm lấy thời cơ a. Hắn bây giờ nói nhiều như vậy, đều là thề độc a, cũng đều là bọn hắn những này cổ tộc thuộc hạ thế lực sợ nhất sự tình a. Hắn nói những này, chính là vì phòng ngừa một hồi Hắc Loạn bị đánh thời điểm, Hắc Binh cùng thủ hạ của hắn đi lên hỗ trợ. Hiện tại chỉ cần Hắc Loạn đáp ứng hắn câu nói này, như vậy Hắc Binh cũng chỉ có thể nhìn hắn nhi tử bị đánh. Đến lúc đó không quản con của hắn làm sao nhục nhã Hắc Loạn, Hắc Binh đều chỉ có thể nhìn xem. Hắn tưởng tượng nghĩ loại chuyện này liền là phi thường thoải mái a. Làm sao mới vừa nói cứng như vậy khí, hiện tại không dám. Kato Trường Lạc mười phần khinh thường nhìn về phía Hắc Loạn, hắn đây chính là phép khích tướng. Hắn chính là muốn lợi dụng phép khích tướng để Hắc Loạn trúng kế. Chỉ cần Hắc Loạn đáp ứng điều kiện này, vậy người khác nói cái gì đều vô dụng. Khinh miệt. Hắn lời nói cử chỉ phía trên viết đầy khiêu khích. Hắn chính là đang cố ý khí Hắc Loạn, để Hắc Loạn đáp ứng điều kiện của hắn. Kato, ngươi đừng có dùng loại này phép khích tướng, đối nhi tử ta vô dụng. Ta đồng ý Hắc Loạn đánh gãy phụ thân hắn. Hắn trực tiếp đồng ý. Cái này để hết thảy mọi người tất cả đều khó hiểu. Hắc Binh cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía mình nhi tử. Hắn cảm giác con của mình tựa như là trang bê trang quá đầu, thế mà trực tiếp đáp ứng Kato Trường Lạc, hiện tại cái này khiến hắn cũng vô pháp thu tràng, bởi vì loại này lời thề hắn cũng không dám làm loạn a, dù sao bọn hắn qua không được bao lâu liền muốn thượng cổ tộc. Bọn hắn thế nhưng là mỗi ngày đều đang cầu khẩn đừng ra chuyện gì, lại thế nào dám đi đụng vào dạng này lời thề. Trên thiên nguyên đại lục, lời thề mặc dù không phải là tuyệt đối, nhưng chỉ cần phát thề, nếu như vi phạm người, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hắc Binh sắc mặt thay đổi. Hắn làm sao có thể không biết Kato Trường Lạc mục đích đâu, Kato Trường Lạc chính là vì thu thập con của hắn, sau đó nhục nhã hắn miễn. Hắn hiện tại cũng không quan tâm mình tấm mặt mo này, nhưng là hắn biết, đám người này là chắc chắn sẽ không bỏ qua con của hắn, cái này hắn chịu không thể nhịn a. Kato, ta gia tộc còn thừa lại một chút tài phú, ta có thể lấy ra một nửa. Hắc Binh nhìn về phía Kato Trường Lạc nói. Hắn hiển nhiên là muốn phải bỏ tiền giải quyết việc này a. Hiện tại đối với bọn hắn những gia tộc này đến nói, tài phú là phi thường trọng yếu. Bọn hắn những gia tộc này hiện tại đều là phi thường nghèo, phần lớn tiền đều muốn nộp lên cho cổ tộc. Không được, Kato Trường Lạc hiện tại đã xác định, Hắc gia hai cha con này chính là ở đây phô trương thanh thế, vì lẽ đó hắn liền càng thêm không thể bỏ qua Hắc gia hai người kia. Hắn chỉ cần lần này đem Hắc gia chế trụ, như vậy hắn về sau liền có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, bởi vì bọn hắn hai nhà bình thường tại trên buôn bán cũng không nhỏ ma sát. Không ai phục ai cái chủng loại kia. Chuyện lần này nếu để cho hắn thành công, vậy hắn liền có thể lợi dụng chuyện lần này làm mưu đồ lớn. Kato, ngươi làm việc chớ quá mức, Hắc Binh sắc mặt lạnh lẽo. Ta liền quá phận, ngươi lại có thể thế nào? Kato Trường Lạc 10 phần khinh thường nói, hắn hiện tại là phi thường hưng phấn a, hắn cho là mình mùa xuân đã tới. Chờ một lát Hắc Loạn bị con của hắn sửa chữa thời điểm, hắn liền sẽ càng thêm vui vẻ. Đối với hắn hiện tại đến nói, loại chuyện này phảng phất như là hắn tương lai mùa xuân đồng dạng. Bọn hắn Kato nhất tộc tương lai liền muốn đến. Hừ, Hắc Binh trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắc Loạn cũng là tiến lên một bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kato Trường Lạc thêm chút đi thẻ đánh bạc như thế nào. Ngạch! Nghe được Hắc Loạn, tất cả mọi người là sững sờ. Có ý tứ gì? Kato Trường Lạc không hiểu hỏi. Người Kato nhất tộc tại chúng ta nơi đó hẳn là còn có 10 gian phường thị đi, vậy liền cược 5 gian đi. Hắc Loạn nói thẳng. Soạt! Nghe được hắn câu nói này thời điểm, hiện trường quả thực chính là xôi trào, tự liền Hắc Loạn phụ thân cũng là tiến lên nói ra, ngươi điên rồi đúng hay không? Ta đoán là Hắc gia gia chủ, ta không đồng ý. Tốt, có cốt khí, sao cha ngươi có cốt khí nhiều, ta cược. Kato Trường Lạc trực tiếp lấy ra khế ước. Ta là Hắc gia thiếu chủ, tên của ta dưới có 5 gian phường thị, đây chính là tiền đặt cược của ta. Hắc Loạn nói thẳng. Ngươi làm cái gì? Hắc Binh tiến lên của trách. Nhưng là Hắc Loạn hoàn toàn không đáp lời. Hắn muốn đi lên ngăn cản Hắc Loạn cùng Kato Trường Lạc khế ước, nhưng là Kato Trường Lạc lại khoát tay áo, đừng quên vừa rồi lời thề, hiện tại ngươi đã không thể nhúng tay con trai ngươi sự tình. Hắc Loạn biết, mình bây giờ bất kể thế nào giải thích đều vô dụng, nhưng là tiếp xuống thời điểm, hắn sẽ để cho phụ thân của hắn lau mắt mà nhìn. 3. Khế ước thành. Gia Đằng Ưng vốn là muốn đi lên ngăn cản phụ thân, nhưng là hắn sau đó nghĩ đến, hiện tại Hắc Loạn căn bản cũng không có thể động, mà lại chỉ có thể sử dụng một cái tay, vậy bọn hắn hẳn là có thể thắng mới đúng, mà lại lần trước hắn cũng cảm thấy cổ quái, vì cái gì Hắc Loạn lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Hắn cho rằng, chỉ cần bọn hắn hiện tại phân công tốt, một hồi chiến đấu thời điểm, vậy liền nhất định có thể thắng. Mà lại hắn vừa nghĩ tới Hắc Loạn đối với hắn nhục nhã, hắn liền là phi thường phẫn nộ, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên là muốn trả thù Hắc Loạn. Hắn muốn để Hắc Loạn biết đắc tội kết cục của hắn. Hắn muốn để Hắc Loạn hối hận cùng hắn đối nghịch. Hắn còn phải một lần nữa đem Hắc Loạn giẫm tại dưới chân. Ken két. Hắn nắm chặt nắm đấm của mình, hiện tại hắn trên mặt hiện tại tất cả đều là lửa giận cùng lực lượng. Liền đợi đến tiếp xuống thời điểm đi phát huy. Tốt, hiện tại tất cả thủ tục đều làm xong, vậy liền có thể bắt đầu ngược người, không, là bắt đầu so tài. Kato Trường Lạc cố ý nói sai, chính là vì khí Hắc Binh. Lúc này Hắc Binh sắc mặt cũng biến thành xanh xám. Vô biên lửa giận theo đáy lòng của hắn châm, hắn hiện tại, thật sự là hận không thể bóp chết đối diện Kato Trường Lạc. Không sai, ngược người bắt đầu. Hắc Loạn nhắm lại cặp mắt của mình, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Lên! Gia Đằng Ưng vung tay lên, phía sau hắn đám người tất cả đều xông tới. Hết chương 4538. Chương 4539 chân chính lau mắt mà nhìn. Người đang FPO. Mấy người này lần trước thua không hiểu thấu, bởi vì lần trước Hắc Loạn căn bản là chỉ là tiện tay vung lên, bọn hắn liền tất cả đều bị đánh bay. Bọn hắn hoàn toàn không có nhìn thấu Hắc Loạn xáo lộ. Chủ yếu nhất là, bọn hắn trước đó rõ ràng là đã thu thập qua một lần Hắc Loạn. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, lần trước tuyệt đối là xảy ra điều gì sai lầm. Lần này bọn hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, vậy liền có thể xử lý Hắc Loạn. Lần này bọn hắn chọn lựa phương thức chiến đấu chính là vây kín. Từ khác nhau phương hướng công kích Hắc Loạn. Vừa rồi chính Hắc Loạn nói khoác lác, nói mình đứng ở nơi đó bất động, chỉ dùng một cái tay, hiện tại cơ hội tốt như vậy bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ai? Hắc Binh không ngừng thở dài. Hắn hiện tại đã bắt đầu chửi mình nhi tử không có đầu óc. Bởi vì hắn cho là mình nhi tử căn bản cũng không có thể thắng. Kato Trường Lạc nhìn thấy Hắc Binh thở dài, hắn thì là khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn hiện tại vô hạn hướng tới chuyện kế tiếp. Hắn rất nhanh liền có thể xả cơn giận này. Con của hắn bị người đánh, nếu như khẩu khí này không ra, hắn về sau còn thế nào hỗn. Mà lại lần này cần đánh người vẫn là Hắc Binh nhi tử Hắc Loạn. Cái này càng có ý tứ. Chủ yếu nhất là, hắn cùng Hắc Loạn cược 5 gian phường thị. Chỉ cần cầm xuống cái này 5 gian phường thị, cái kia Hắc gia liền rốt cuộc không có năng lực cùng bọn hắn Kato nhất tộc tranh hùng bản sự. Hắc Loạn, người đi chết đi cho ta. Gia Đằng Ưng trên mặt tất cả đều là hung ác thần sắc. Lần này hắn rốt cục có thể báo thù. Hắc Loạn con mắt còn không có mở ra. Mọi người cho là hắn hiện tại khẳng định là đã bỏ đi, hắn đã không có hy vọng thắng lợi. Mắt thấy những người này công kích liền muốn đánh vào trên người hắn. Hắc Loạn hai mắt nháy mắt mở ra. Tay phải của hắn đối xung quanh vung lên. Oanh! Ngay tại một nháy mắt, cường đại lực bộc phát theo chung quanh hắn xuất hiện, những cái kia xông lên người từng cái tất cả đều là nháy mắt bị xông bay. Cái gì hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Gia Đằng Ưng vừa rồi cũng không có xông vào phía trước, vì lẽ đó hắn cũng là nhặt được một mạng, hắn lúc này nhìn thấy Hắc Loạn lại dùng ra chiêu này, cả người hắn đều là kinh ngạc cái cằm đều muốn rớt xuống đất cuối cùng là cái gì yêu pháp. Ta nhìn thấy chính là thật sao Hắc Binh vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn hoàn toàn chính không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. Quá kinh khủng. Hết thảy trước mặt quá kinh khủng. Hắn nằm mơ cũng không thể tin được đây là thật. Con của hắn thế mà trở nên lợi hại như vậy. Một chiêu. Một chiêu liền xử lý Kato nhà những cái kia thủ hạ. Không, đây không có khả năng. Kato Trường Lạc không ngừng lắc đầu. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực tựa như là chuyện ma đồng dạng dọa người a. Hắn thậm chí cho là mình khẳng định là đang nằm mơ. Thế là hắn bấm một cái chính mình. Đau. Không phải nằm mơ. Đây là thật, Kato Trường Lạc nháy mắt liền kịp phản ứng, đây không phải đang nằm mơ, lúc này hắn nhìn thấy đây hết thảy đều là thật. Sự thật này để hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Bởi vì dạng này liền đại biểu lúc trước hắn chỗ ảo tưởng hết thảy tất cả đều không thể thành công, thậm chí là trái ngược. Hắn vừa mới bắt đầu nghĩ tốt như vậy. Nhưng là bây giờ tất cả đều không có. Tại thời khắc này hắn mới phản ẩn tới, theo vừa mới bắt đầu đến khai chiến, Hắc Loạn cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một tia kinh hoàng. Hắn một mực quan sát Hắc Binh sắc mặt, hắn cũng tin tưởng mình ánh mắt cùng phán đoán. Sự thật chứng minh, hắn đối Hắc Binh phán đoán tất cả đều là chính xác, thế nhưng là hắn quá không nhìn Hắc Loạn. Chính vì hắn không nhìn, vì lẽ đó Hắc Loạn nghịch phản. Hắc Loạn thành công đem hắn tất cả kế hoạch tất cả đều đại loạn. Tại thời khắc này, hắn triệt để trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Con của hắn chẳng những không cách nào báo thù, mà lại hắn còn thua mất 5 cái phường thị. Bất quá cũng may con của hắn bây giờ cách Hắc Loạn rất xa, Hắc Loạn hai chân không thể di động, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng con của hắn sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là đúng lúc này. Hắc Loạn tay phải vươn ra. Phốc. Gia Đằng Ưng thân thể nháy mắt bị hút tới Hắc Loạn trước mặt. Cái này. Thấy choáng. Tất cả mọi người đều thấy choáng. Hắc Loạn loại này bản sự đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Gia Đằng Ưng thân thể thế mà cứ như vậy bị hắn lăng không vồ tới. Gia Đằng Ưng hiện tại thân thể thế nhưng là còn chưa xong mà. Hiện tại hắn càng là một điểm năng lực phản kháng đều không có. Lúc này bị Hắc Loạn chộp trong tay, hắn tâm hoàn toàn treo lên. Kato Trường Lạc cũng là vô cùng sốt ruột, hắn hiện tại thật là muốn đi lên hỗ trợ a. Đừng quên ngươi lời thề, Hắc Binh châm chọc khiêu khích nói, hiện tại hắn cũng có thể nhẹ nhàng như vậy đối Kato Trường Lạc nói chuyện, trước đó Kato Trường Lạc chính là đối với hắn nói như vậy, vô cùng cản rỡ, làm sao cũng không chịu nhả ra, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại hắn biến thành chủ đạo địa vị. Tức giận. Kato Trường Lạc hiện tại quả thực chính là sắp bị tức chết rồi. Loại lời này rõ ràng là hắn muốn nói với Hắc Binh, nhưng là bây giờ thế mà biến thành Hắc Binh nói với hắn loại lời này. Hắn cắn răng, hắn cũng biết, mình không thể động thủ, nếu không những lời thề kia liền tất cả đều tính ở trên người hắn, mà lại liền xem như hắn hiện tại động thủ, Hắc Binh cùng thủ hạ của hắn cũng khẳng định sẽ ra tay ngăn trở, dù sao nơi này là địa bàn của người ta. Ngươi vừa rồi thật giống như là muốn sửa chữa ta đúng không? Hắc Loạn lạnh lùng nhìn xem Gia Đằng Ưng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hắc Loạn tay phải hất lên, trực tiếp đem Gia Đằng Ưng thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Mặt đất bị nện nát. Gia Đằng Ưng trên người xương cốt ít nhất đứt mất mấy cây. Ưng Nhi Kato Trường Lạc lo lắng hô, thân thể của hắn cũng là muốn xông về phía trước. Làm gì chứ đừng hướng về phía trước, ở đây nhìn là được rồi. Hắc Bình cũng là trực tiếp ngăn cản Kato Trường Lạc. Hắc Loạn lại là một quyền đánh vào Gia Đằng Ưng trên mặt. Gia Đằng Ưng cái mũi trực tiếp bị đánh không có, miệng đầy nha cũng là tất cả đều bị đánh nát. Máu tươi không ngừng theo trên mặt của hắn chảy ra. Quyền kế tiếp đánh vào làm sao Hắc Loạn trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Gia Đằng Ưng hiện tại ngay cả cầu xin tha thứ năng lực cũng không có. Kato Trường Lạc cũng là cau mày, hắn là thật nhìn không được, nhìn xem con của mình bị đánh, hắn còn không có bất kỳ năng lực, loại chuyện này thật là vô cùng ấm ức a. Thế nhưng là lại thế nào ấm ức, hắn cũng không thể động đậy. Hắc Loạn tiếp xuống một quyền trực tiếp đem Gia Đằng Ưng xương đùi đánh nát. Ngươi, Kato Trường Lạc kém chút trực tiếp xông lên đi. Làm sao chúng ta đang đánh nhau, ngươi nhìn xem là được rồi, ít đương nhiên, nếu như ngươi muốn nhìn cẩn thận hơn một chút, vậy ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Hắc Loạn lúc này là đang đánh Kato Trường Lạc mặt a. Kato Trường Lạc vừa rồi càn rỡ sức lực hiện tại tất cả cũng không có. Hắc Loạn cứ như vậy một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đánh vào Gia Đằng Ưng trên mặt, mà lại trên mặt của hắn cũng đều là dáng tươi cười, hắn nhìn về phía phẫn nộ Kato Trường Lạc thoải mái sao. Hết chương 4539. Chương 4540 Xuân Phong đắc ý. Người đang ép FPO. Ngươi không nên quá phận. Kato Trường Lạc hai mắt bốc hỏa, hắn hiện tại là thật hận không thể lập tức xông đi lên giết Hắc Loạn. Hiện tại hắn là thật hối hận. Sớm biết kết quả là như vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho con của mình cùng Hắc Loạn đánh a, càng sẽ không phát hạ ngốc như vậy lời thề, cũng sẽ không đi cược mình Phường Thị. Hiện tại hắn quả thực chính là hối hận phát điên a. Xa xa Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Không sai. Vừa rồi cũng tất cả đều là hắn đang xuất thủ. Hắn biết, không quản là Kato nhà, vẫn là Hắc gia, đều không phải cái gì tốt bánh. Nhưng là Hắc Loạn hiện tại tuyệt đối là đã bị hắn cho khống chế. Hạ Thiên để hắn cảm nhận được nhân sinh đắc ý nhất thời điểm, hắn tự nhiên là sẽ không nguyện ý mất đi hiện tại có, vì lẽ đó hắn liền sẽ bị Hạ Thiên một mực trưởng khống. Ta liền quá phận, ngươi lại có thể thế nào? Hắc Loạn nói xong lần nữa động thủ. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng bạt tai. Mặc dù nói rồi trưởng đánh tổn thương không phải rất lớn, nhưng là đánh mặt cùng đánh những địa phương khác tự nhiên là không giống. Kato Trường Lạc hiện tại khí quả thực chính là muốn chết. Rắc. Đúng lúc này, Hắc Loạn cũng là lần nữa đem Gia Đằng Ưng mặt khác một cái chân đập đập nát. Kêu thảm như heo bị làm thịt theo Gia Đằng Ưng trong miệng hô lên. Dừng tay, Kato Trường Lạc rốt cuộc nhịn không được, hắn lớn tiếng hô. Ngươi muốn làm gì? Hắc Bình sắc mặt lập tức lạnh lẽo, hắn cùng thủ hạ của hắn cũng là trực tiếp đem Kato Trường Lạc ngăn ở nơi đó. Chỉ là so tài miễn, về phần xuống loại này ngoan thủ sao? Kato Trường Lạc phẫn nộ nói. Nếu như lúc này là nhi tử ta nằm dưới đất lời nói, ngươi sẽ còn nói những này sao? Mà lại ngươi đừng quên ngươi phát thề, nếu như ngươi thật không sợ. Ngươi bây giờ ở đây hô một câu ngươi tự nguyện vi phạm lời thề, vậy ta liền cho ngươi đi qua cứu ngươi nhi tử. Hắc Bình nói thẳng. Ngươi, khinh người quá đáng, Kato Trường Lạc tự nhiên không dám như vậy hô. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thượng cổ tộc, hiện tại ai cũng không biết là cắt là hung, bọn hắn tự nhiên không dám nói lung tung, vạn nhất thật gặp báo ứng, vậy coi như phế đi. Kato bá phụ, bằng không chúng ta làm giao dịch đi. Hắc Loạn trực tiếp mở miệng nói ra. Giao dịch gì? Kato Trường Lạc cắn răng nói, hiện tại hắn đặc biệt bị động, người ta nói cái gì hắn cũng chỉ có thể nghe cái gì, một điểm quyền chủ động cũng không có. Rất đơn giản a, Hắc Loạn mỉm cười, dùng con của ngươi đổi lấy ngươi 4 gian Phường Thị. Cái gì? Kato Trường Lạc lập tức giật mình, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi đã thắng chúng ta 5 nhà Phường Thị, ngươi còn muốn thế nào? Ta nói, ta chỉ cần 4 gian, lưu lại 1 gian cho ngươi dưỡng lão. Đây chính là đổi lấy ngươi nhi tử thẻ đánh bạc, nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta cũng không dám cam đoan con của ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắc Loạn nói xong trực tiếp lại là một quyền. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng chập trùng. Hắc Bình cũng là không ngừng gật đầu, hắn bây giờ nhìn con của hắn ánh mắt cũng thay đổi, trước đó hắn còn cho là mình nhi tử chính là một cái bất hiếu nhị thế tổ, nhưng là bây giờ hắn quả thực chính là muốn đem hắn nhi tử cho cúng bái, trong mắt hắn, con của hắn đã trở thành hắn chân quý nhất bảo bối. Không chịu thua kém a. Con của hắn quả thực chính là quá cho hắn tranh khí. Mà lại con của hắn hiện tại cũng đã trưởng thành, chỉ cần cùng đối phương muốn chỗ tốt. Muốn chỗ tốt còn muốn như thế có tiêu chuẩn. Đối phương hết thảy liền 10 cái phường thị, hiện tại hắn thắng 5 cái, lại muốn 4 cái, vậy đối phương liền mãi mãi cũng lật bất quá thân tới. Về phần còn lại 1 cái, đó là vì làm cho đối phương đàng hoàng đợi. Nếu quả như thật đem đối phương 10 cái phường thị tất cả đều phải tới, vậy đối phương khẳng định là sẽ liều mạng. Nhưng là hiện tại hắn còn lưu 1 cái, vậy liền không có liều mạng lý do. Hắc Binh, ngươi cũng không quản quản ngươi nhi tử sao? Kato Trường Lạc nhìn về phía Hắc Binh hỏi. Bọn nhỏ đã lớn lên, ta không quản được, lại nói, ta vừa mới bắt đầu như vậy ngăn đón, ngươi chính là không làm, ta đều muốn cho ngươi tiền, ngươi cũng thật là vì gia tộc của ta cân nhắc a, chẳng những không cần tiền, hiện tại còn đưa tới nhiều như vậy phường thị, ta thật sự là nhận lấy thì ngại a. Hắc Binh trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Nhìn thấy Hắc Binh dáng vẻ, Kato Trường Lạc kém chút không có tức chết. Tiểu nhân đắc chí. Hắc Binh quả thực chính là một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. A, à, tiếng kêu thảm thiết, hắn lần nữa nghe được con của hắn tiếng kêu thảm thiết. Hắc Loạn không tiếp tục hỏi hắn, mà là tay phải không ngừng đánh vào da đằng ưng trên thân. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hắn có thể cảm nhận được con của hắn trên thân truyền đến thống khổ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kato Trường Lạc rốt cuộc nhịn không được, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, nếu như con của hắn thật bị giết, vậy hắn nhiều năm như vậy tâm huyết liền tất cả đều uổng phí. Mà lại hắn về sau rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Vậy ta liền tạ ơn Kato bá phụ, bất quá chúng ta vẫn là trước tiểu nhân, sau quân tử đi. Xin mời Kato bá phụ hiện tại đem 9 cái phường thì tất cả đều chuyển rời đến tên của ta xuống đi. Hắc Loạn nói. Dù sao đều là của ngươi, ta cũng đổi ý không được, ngươi cứ như vậy gấp sao? Kato Trường Lạc phẫn nộ nói. Kato bá phụ nhân phẩm ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng ta vẫn là muốn về sau ít một chút phiền phức. Hắc Loạn nói. Ngươi. Đương nhiên, Kato bá phụ thời gian của ngươi rất nhiều. Đáng tiếc ta không biết con trai của ngài còn có thể gánh bao lâu a. Hắc Loạn nói xong nắm đấm tại da đằng ưng trên thân lung lay, giống như là đang tìm kiếm quyền kế tiếp mục tiêu đồng dạng. Ta hiện tại liền xoay qua chỗ khác, Kato Trường Lạc vội vàng hô. Hắn như là đã quyết định giao ra, vậy hắn cũng không muốn để cho con của mình lại bị đánh. Chuyển di thủ tục rất đơn giản. Nhìn thấy thủ tục về sau, Hắc Loạn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đem trong tay ra đằng ưng ném tới. Kato Trường Lạc cũng là vội vàng bảo vệ ra đằng ưng tâm mạch, sau đó mang theo ra đằng ưng rời đi. Những thủ hạ của hắn thì là đi theo rời đi. Hắn lần này tới vốn là muốn tìm chàng tử, nhưng là hiện tại chẳng những chàng tử không có tìm trở về, hơn nữa còn mất hết mặt mũi, nhi tử cùng thủ hạ bị người đánh, phường thị cũng bồi thường 9 cái. Quả thực chính là tìm đến ngược tới. Thiếu gia, mấy người này làm sao bây giờ? Hắc gia người hỏi. Ném ra, Hắc Loạn nói. Nhi tử, con trai ngoan của ta. Hắc Binh đi lên trực tiếp ôm lấy Hắc Loạn. Ngươi quả thực chính là quá cho ngươi phụ thân ta tăng thể diện. Phụ thân, về sau xin tin tưởng ta, ta đã trưởng thành. Hắc Loạn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt của hắn viết đầy tự tin. Hắn hiện tại thích vô cùng loại cảm giác này. Hắn cũng hưởng thụ loại cảm giác này. Xuân Phong đắc ý a. Hắn cảm giác nhân sinh của mình ngay tại đi hướng đỉnh phong. Tương lai của hắn là tràn ngập quang minh. Tiền đồ của hắn là không có người có thể ngăn cản. Nhi tử, phụ thân gọi người chuẩn bị cho ngươi mấy cái thức ăn ngon, vừa vặn phụ thân có lời muốn hỏi ngươi đây. Hắc Binh trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Không cần, ta còn có một số chuyện muốn đi xử lý. Hắc Loạn nắm chặt lại nắm đấm của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.